Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở tu viện Quan Âm ở nơi Tampa thuộc về Florida, và hôm nay cũng là ngày lần đầu tiên tôi về đây trong lúc cái tu viện chúng ta đang khởi công xây dựng cũng rất lớn ở phía sau. Theo lời của thượng tọa chủ trì thì đất mình đây rất là rộng, hơn 3,5 mẫu, hơn 3,5 mẫu theo Việt Nam. Một mẫu tức là một chục công, chúng ta hơn 3,5 mẫu đất lớn rộng, nên Quan Âm tu viện của mình được tọa lạc trên khu đất rất là rộng lớn. Mà cái chánh điện mình thì nó quá nhỏ hẹp, nên quý vị cũng ráng đi nha, ráng từ từ. Mình đang khởi công xây dựng đó, chứ sao mình lên trên cái chánh điện lớn to, ngoài sau có hồ, rồi có cảnh, chúng ta sẽ thấy được cái cảnh của Đại Tòng Lâm ở nơi Tampa của Florida, nơi vùng biển xanh, mây trắng, cát cũng trắng luôn. Nơi này cát trắng phải cát vàng nha. Do đó mà mình đi mình chụp hình xuống cát, tôi đâu chụp không tiếc không. Thấy là cát trắng rất là đẹp. Nói chung là Florida là đẹp đó, nên thấy ai cũng mặn mòi chứ ha. Người nào cũng mặn mòi, tại vì đây là cái gần biển mà. Nên gió biển thổi về ai cũng rắn chắc hết. Và quý vị biết á, là trong cái thế giới mà chúng ta đang ở, gọi trong kinh gọi là thế giới Sa Bà, hoặc gọi là cái thế giới Ta Bà, còn chữ Ha hồi sau nữa gọi là Ta Bà Ha, có nghĩa là cái thế giới Nam Thiện Bụi Châu chúng ta đang sống. Trong cái thế giới mà chúng ta đang sống thì gồm có nhiều loài chúng sanh đang sống. Và tất cả các loài chúng sanh đều có tuổi thọ phải sống trong kiếp sống của mình. Ví dụ như con chó chỉ có 10 mấy 20 năm thôi. Con người mình được 100 năm, con bò thì cũng được 10 mấy 20 năm. Con trâu cũng vậy, con muỗi, con ruồi thì chỉ có mấy chục ngày. Đốm đốm thì cũng được mấy tuần, vân vân. Gà ăn vịt thì được một vài tháng, vân vân. Tùy vào mỗi loài chúng sanh mà có cái tuổi thọ, có nghĩa là cái thời gian sống ở trong cái thân xác của chúng sanh đó. Khi chúng sanh đó rời khỏi cái thân xác của chúng ta đang sống thì đó gọi là chấm dứt một đời. Thì con người mình cũng vậy. Con người mình không có khác tất cả các loài chúng sanh. Loài chúng sanh nó có 4 loài mà sanh ra: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh. Chúng ta có 4 loài chúng sanh để sanh ra, để tồn tại cái sự sống. Chúng sanh là chia 2 dạng: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình có nghĩa là chúng sanh có tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen, có nhận thức. Còn chúng sanh vô tình thì sự cảm thọ chúng sanh vô tình thấp, và không biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Như vậy gọi là chúng sanh vô tình. Như vậy tất cả các cái loài chúng sanh ở trong pháp giới, pháp giới có nghĩa là tất cả, thì người ta dùng từ pháp giới. Các loài chúng sanh đang sống á, nếu loài nào có sanh thì ắt phải có tử. Và giữa cái chặng đường sanh tử của tất cả các loài chúng sanh á, thì nó gặp rất là nhiều cái bất trắc. Giữa cái hai lần sanh và tử á, nó gặp rất là nhiều bất trắc. Ví dụ như con người mình á, giữa hai lần sanh và tử là già và bệnh. Là chúng ta bị hai cái giữa hai lần sanh và tử á, là già là bệnh. Và chúng sanh chết đi rồi thì chúng sanh không mất đi, và chúng sanh chết đi rồi cũng không còn hoài. Có cái mất và có cái chúng ta thấy còn qua cái sự cảm thọ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình thôi. Chứ thật ra thì cái sự thật ở trong pháp giới á, nghĩa là chân lý á, là chúng sanh mất đi thì không mất luôn và cũng không còn tồn tại mãi mãi, mà nó chuyển hóa từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Cái sự chuyển hóa đó chúng ta có thể quan sát bằng mắt, có thể mắt chúng ta không nhìn thấy. Ví dụ cái thân của mình nó chết đi thì cái thân mình nó sẽ sình lên, rồi từ từ á nó rã ra. Nó rã ra cái gì? Coi như nó rã ra cái gì, nó thành những cái hợp chất. Ví dụ như là xương thịt mình tạo thành những chất cái mùng, còn máu me này nọ đó thì tạo thành các cái chất khoáng, khoáng chất là những chất hóa học á. Và những chất hóa học đó quay lại đi vào rồi chất mùng đó nuôi cây, cây nó lớn lên, tức nó chuyển hóa từ một cái dạng này sang cái dạng khác, nó đâu có mất đi luôn đâu. Ví dụ như á là các cái phân tử hydrocarbon chúng ta đang có tồn tại trong thân mình, khi mình mất đi thì nó trở thành các cái dạng phân bón cho cây. Từ cây nó hút phân bón đó, nó chuyển hóa thành tế bào khác, thì luân lưu đó gọi là luân lưu vật chất, có luân hồi của vật chất. Vật chất luân hồi á là luân hồi từ cái này nó sẽ tạo thành cái kia tạo thành cái nọ, nó biến hóa không ngừng ở trong vũ trụ. Là vật chất nó không mất đi. Đó là vật chất là thân người đó. Ví dụ như á một cái hoa hồng như thế này, nó đẹp thế này, nhưng mà khi chúng ta thảy vô thùng rác nó trở thành rác. Và rác đó nó mục lên trở thành phân, rồi phân đó trở thành nuôi cây, vân vân, thì nó luân hồi vậy đó. Còn một số cái thì nó có chứa các cái kim loại nặng trong đó, thì nó trở về dưới đất, rồi nó chảy từng dòng đó, nó chảy lang thang tùm lum hết. Chứ nó không phải là luân hồi một cái vật này qua một cái vật khác, mà nó thành ra muôn triệu cái vật khác khác nhau. Chứ nó không phải là cái bông hồng rồi tự nhiên luân hồi ra bông hồng. Nhưng đối với tâm linh của chúng sanh á, chúng ta không phải sống vì cái thân đó không, có thân đó không, mà chúng ta sống đó còn có cái tâm của mình nữa. Cái tâm của mình gắn vô cái thân của mình thì mình mới sống được. Còn mà cái thân không á thì cũng sống không được. Thì thân không thì không thể gọi là chúng sanh hữu tình. Nó có cái tâm trọng nữa thì mới gọi là chúng sanh hữu tình. Thân chúng ta đang sống và cái tâm chúng ta đang sống, hai cái ghép vào nhau thì trở thành con người. Thì Đức Phật dạy đó gọi là ngũ uẩn, tức là có năm cái nó ghép lại thành con người: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta có năm cái ghép lại trở thành người. Như vậy thì cái sắc á là Đức Phật dạy ở trong kinh á gọi là sắc. Còn thọ, tưởng, hành, thức á Đức Phật dạy trong kinh gọi là danh. Cái chữ danh có nghĩa là tâm, cái chữ sắc là tướng. Như vậy thì chúng ta có tâm và có tướng. Cái tâm á thì là vô hình đối với con người. Chúng ta nói, ví dụ như chúng ta nói một cái từ ngữ thì nó phải có một cái hệ vi chiếu, có nghĩa là có cái so sánh. Ví dụ như chúng ta nói vô hình, mà vô hình đối với ai? Ví dụ đối với con người là vô hình, nhưng đối với quỷ thần, chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật có vô hình hay không? Giờ ví dụ như mình nói là mình là vô hình đối với con người, nhưng đối với những vị có thiên nhãn thì họ thấy bình thường, đâu có gì đâu vô hình. Ví dụ như mình nói là thân trung ấm, người ta chết đi thành ma chẳng hạn. Hoặc giả là mình đi ban đêm đi nữa, đi ban đêm thì mình thấy cái bóng đen không à, thì cái bóng đen nó đã cản đi cái bóng của mình rồi, do đó con mắt mình thấy bóng đen trước nên không thấy được tới cái bóng của mình sao. Nếu cái bóng đen mà nó thưa á thì nó có chống lỗ thì mắt mình có thể thấy được mình, nhưng mà cái bóng đen á nó dày đặc, thì con mắt mình không thể nhìn thấy được, tức là cái trước nó che ra cái ngoài sau. Như vậy thì cái vô hình là đối với con người mình thôi, chứ không phải vô hình đối với tất cả các loài chúng sanh cũng như là chư Phật, chư Bồ Tát. Người ta nên cái khái niệm của từ ngữ ở dưới thế gian mình á, coi vậy chứ nó chỉ dành cho con người mình à, chứ không phải dành cho các con khác. Như vậy thì đó, vô hình là vô hình đối với mình chứ không phải là vô hình đối với pháp giới. Nên ta nói cái tâm của mình á là vô hình so với con người của mình, chứ không phải cái tâm mình là vô hình so với chư Phật. Chư Phật nhìn thấy tâm mình hết á, nghe thấy không? Rồi chư Bồ Tát nhìn thấy hết á. Nhìn thấy á là các cái vị mà có lục thông á thì ta có tha tâm thông, có nghĩa là nhìn thấy tâm nhau, người này nhìn thấy tâm người kia, gọi là tha tâm thông á. Như vậy thì đối với họ thì đâu có phải là vô hình, đúng không? Do đó chúng ta thấy vô hình chứ thật ra nó không phải là vô hình đối pháp giới, mà chỉ vô hình đối với con người mình thôi. Nên có những vị nói á là vật chất là cái bóng của tâm linh, tức là cái tâm của mình á nó chiếu ra cái bóng của cái tâm thì thành ra vật chất mình nè. Cái gì còn thường thường á, mình tính đâu tâm linh là cái bóng của vật chất, chứ thực ra vật chất là cái bóng của tâm linh mà thôi. Có nghĩa là từ cái tâm nó sẽ hiện ra cái vật chất đó, và cái vật chất đó cuối cùng cũng trở về lại với cái tâm. Có nghĩa là từ cái thế giới mà hữu hình sẽ trở về với thế giới của vô hình, từ thế giới vô hình sẽ trở về và sanh ra cái thế giới hữu hình, do đủ điều kiện và nhân duyên nhau. Nên con người ta chết không có mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mất cái thân này thì cái thân này luân hồi qua các cái thân khác của cây cối, của đất, của đá, nó luân hồi qua đó, nó không mất đâu hết. Tại vì những cái nguyên tử và những phân tử nó vẫn còn đó. Bây giờ ví dụ như 1 triệu phân tử cấu tạo nên con người, khi nó tan ra thì các cái phân tử đó nó liên kết với nhau, nó sẽ trở thành vật chất khác. Quý vị nào có học hóa học á, và vật lý, mà thấy vật lý thì nó khác nhau về đồng vị ở phía bên ngoài, đây vật chất khác. Còn hóa học á thì nó cấu tạo khác nhau về liên kết á, sẽ ra vật chất khác, nói đôi, nói ba, nói đơn, nói vòng, nói kép vân vân. Rồi các ion ở phía bên ngoài, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cái quá trị của nó sẽ ra vật chất khác. Còn vật lý á thì là trên cái nguyên tử, cái đồng vị nó phía bên ngoài á, những cái lít trong ở bên ngoài, bao nhiêu lớp nó sanh ra cái vật chất khác. Như vậy thì cái thân mình bao nhiêu cái nguyên tử, nó dẫn bao nhiêu nguyên tử, khi chết đi nguyên tử nó vẫn còn nguyên đó, và nó chuyển, nó kết hợp với các cái vật chất khác, nó ra vật chất khác, nó đâu mất đâu. Mất là mất cái tướng của hợp nguyên tử, nhưng cái bản chất của nguyên tử nó đâu có mất. Ví dụ như mất cái tướng của hợp lại, cái này là 100.000 cái nguyên tử hợp lại thành bông hồng, ví dụ như gì đó, chết đi nó rã 100.000 ra, nó cấu tạo biết bao nhiêu chất tùm lum là giống vậy, nó đâu mất đi đâu. Cái gì mình nói là cho nó mất đi, chứ thực ra các pháp do duyên sanh, rồi các pháp sẽ do duyên mà nó diệt đi thôi. Thì cái thân mình cũng vậy, là nó sẽ diệt đi theo thành, theo trụ, theo hoại, theo không, có nghĩa là theo sanh lão bệnh tử, đó là cái quy luật. Nhưng cái tâm mình nó thì sao? Tâm mình sau khi chết đi á, đâu có gì, thì tâm mình nó ôm cái dòng nghiệp của cái tâm á, nó sẽ đi thọ cái thân khác, thọ thân khác. Cái thân á thì có 6 cái loại thân khác nhau, 7 loại lận, nhưng mà cái loại có một loại người ta không tính vào trong cái sanh ra, tại vì cái loại đó là không phải là sanh ra. Ví dụ như á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, cái đó là 6 loại thân khác nhau. Nhưng mà khi chấm dứt một cái thân của một cõi thì cái để chấm dứt của một cõi đó ta gọi là thân trung hữu. À, con người mình gọi là thân trung ấm. Ví dụ như mình chết đi rồi mà mình chưa có tái sanh cõi trời, thì giữa con người và chư thiên thì có một cái thân gọi là thân trung ấm, ta gọi là ma. À, gọi thân trung ấm. Để thấy không? Ví dụ thì giữa con người và con vật thì có một cái thân. Từ con người sanh ra con vật, từ vật sanh ra người, từ người xuống địa ngục, từ địa ngục lên thành người, sanh chéo nhau, đó, qua lại nhau, thì giữa các cái khoảng đó đó, thì người ta gọi đó là thân trung hữu. Nhưng mà có sáu cái thân, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời có thể sanh chéo với nhau. À, như vậy thì sáu cái thân đó, cái tâm mình mang cái dòng nghiệp thọ một trong sáu cái thân đó. Có thể là thọ lại đúng cái thân của người. Ví dụ người này chết vùng này sẽ qua cái vùng khác. Giống ở Tây Nguyên, Việt Nam có đó quý vị. Cô bé này sanh ra, biết nói chuyện á, nàng nạt đòi nhà về nhà của ông kia, cách nhau cái dãy núi bên kia. Hỏi làm sao gì? Là cổ bên đó đó, ba mẹ cổ bên đó đó. Chứ anh chị không biết đâu, kêu cha mẹ kiếp này bằng anh chị. Tại vì lúc trước cô cũng biết hai cha mẹ người này. Ở sớm á, khi chết đi ngang đó quý vị. Cổ nói lại thôi. Cái cô vợ đi ngang thì cổ mới nhập vào cái thai. Tức không phải thì sanh ra đó, tức là cái hình thức gì đó là sanh ra trong cái thân của cái người đi ngang đó. Cho tới mà cổ biết được đó, cổ nằng nặc cổ đòi về ở bên phía ba mẹ ruột đó, hỏi ba mẹ ruột đâu, là ở bên kia đó, nhà ông đó tên đó gì, hỏi cổ là ai, là cổ là cái cô bé mười mấy tuổi á. Ăn hột cà na, nó sặc cái răng vô phổi chết. À, thì cô mẹ bây giờ này đi ngang thấy là trời, con bé này tội nghiệp quá, nhảy vô. Rồi có gì nhảy vô, rồi sanh ra luôn. À, như vậy thì chúng ta thấy không? Tức là kiếp luân hồi đó. Người ta có thể người, mà người ta sanh lại làm người. À, như vậy thì chúng ta có sáu cái áo, sau khi chết là mặc vào. Tất nhiên là người ta đổi những cái nơi mà người ta có. Bằng cái tâm mình và cái dòng nghiệp. Vì cái dòng nghiệp đó là gì? Dòng nghiệp đó chính là những điều mà cái thân trước mình gây tạo. Ví dụ như cái thân trước là con người thì mình gây nghiệp bởi thân khẩu ý. Ví dụ như con chó thì chúng ta có thể gây nghiệp bằng thân khẩu ý. Nhưng cái khẩu của con chó thì nó kêu có tiếng một à. Nhưng mà khẩu con người có nhiều tiếng khác nhau lắm. Rồi như con trùng nó đâu có khẩu, nó nghiệp thân không à, mà không biết cái ý ổng sao nữa nha. Ví dụ như con trùng không biết ổng có ý không nữa hả, là cái thân ổng không mà cái ý ổng nhẹ lắm. Gọn ruồi mũi có thân không à, có gì còn cái khẩu với cái ý ổng không biết làm sao nữa. Nên mỗi loài á nó gieo cái nghiệp nào nặng, cái nghiệp nào nhẹ. Như vậy thì nghiệp là gì? Nghiệp là một cái tạo tác của loài đó, nó tác động qua cái môi trường xung quanh. Ví dụ như nó tác động môi trường xung quanh á, làm cho môi trường xung quanh người ta đau khổ á, thì nghiệp đó gọi là nghiệp ác. Còn tác động qua môi trường xung quanh, làm cho môi trường xung quanh á an ổn vui sướng á, thì nghiệp đó là nghiệp thiện. Rồi á, là nếu tác động môi trường xung quanh mà không sướng cũng chẳng khổ gì hết á, thì đó gọi là nghiệp không thiện không ác. Tạo thành dòng nghiệp. Dòng nghiệp là gì? Nó có một cái sức mạnh. Cái dòng nghiệp nó có một cái sức mạnh. Mà sức mạnh đó qua quá trình nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, mình đập vô đây một cái, mình tính đâu nó là thôi vậy gì? Nhưng nó không thôi đâu. Mình đập nó cái tạo thành cái lực đẩy trong vũ trụ. Từ vũ trụ nó sẽ có một cái lực đẩy ngược lại mình. Từ vũ trụ đó có ngược đẩy ngược lại mình. Cái mình đẩy ra chính là cái mà nó đẩy lại, là một đó chứ không phải là hai đâu. Nói đây cho dễ nhớ, bây giờ mình dương cộng với thung ra, cái lực mình kéo ra bao nhiêu thì chút xíu nó kéo lại ngược lại bao nhiêu, nó mới quề vậy đó. Ở trong vũ trụ nó tồn tại lực đó, thì Đức Phật ngài tìm được luật nhân quả. Mà ngày xưa đó, khi Đức Phật chưa thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề, vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 chứ công nguyên á, thì người ta tưởng đâu những cái lực đó là do một lực siêu nhiên, tức là tưởng đâu một chư thần nào đó, một cái vị thần, một ông thần có quyền làm chuyện đó. Ví dụ nghèo giàu đẹp xấu, sống dai bệnh tật ốm đau, cao thấp mập lùn gì đó, là có một ông thần chủ quản điều đó cho tất cả thế gian mình nắng thành vậy đó. Rồi tánh mình giận thì cũng thảy cục giận vô, tánh mình giận, tánh mình hiền cũng thảy cục hiền vô. Rồi cái dũng thảy tùm lum hết ra nhiều người đó, tức đổ thừa cho một cái vị tạo hóa đó. Nhưng mà thật ra không phải vậy quý vị. À, khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cầu Bồ Đề á, Đức Phật mới thấy là không phải như vậy. Do một cái nhân chúng ta gieo, mà cái nhân đó nó tạo thành cái sức mạnh đi trong vũ trụ pháp giới đó, và sau này đủ duyên nó mới đập ngược quay lại chính cái tác nhân gieo đó, thì đó gọi là quả. Còn cái gieo á thì gọi là nhân. Tại sao ta dùng chữ gieo? Giống hệt như gieo mạ vậy đó, giống hệt như là trồng cây vậy đó. Gieo là gieo hạt, gieo hạt thì người ta gọi là nhân. Nhân gieo làm gieo cái hạt, gieo hạt lên cây, cây mới có cái quả. Ở phía sau ta dùng cái hình ảnh của và cái hạt và cái quả để ta nói lên quá trình nhân và quả. Nhân chính là cái hạt gieo xuống rồi tới cái quả nó sau này. Chứ thực ra đó là cái quy luật của vũ trụ mà thôi. Đánh lên cái nó đánh ngược lại cái, nó là ai, nó thực ra nó không phải là ai hết á, nó là mình đó. Bây giờ ví dụ như mình vô trong cái hang núi, quý vị có ai có coi phim Tây Du Ký không, thấy ông Chư Bát Giới không, khi mà ông đi tới cái chỗ đó mới kêu ông tham quan coi núi này núi gì, động này động gì, đường này đường gì. Ông đến đó xung quanh ông thấy toàn là núi không à, cái ông la lên. Ông la lên ha ha ha, thì nó cũng ha ha ha ha với ổng. Ông hỏi là núi này núi đá phải không, thì nó cũng nói là núi này núi đá phải không. Cái đầu ông chửi đó, đồ ngu, nó cũng chửi lại đồ ngu. Ông là trời núi này nó linh quá, mình chửi nó gì nó chửi lại đó. Quý vị, nhưng mà đó là gì, cái âm thanh của mình á đi vào trong cái hang núi thì cái âm thanh mình truyền vào cái dạng sóng, sóng âm này nè, nó mới đụng cái vách đá nè, nó mới đập ngược lại. Nó không phải đập ngược lại liền đâu, mà nó chạy qua vách đá khác, chạy hồi nó chạy vòng lại ngược lại mình. Khi vô lỗ tai nghe mình là nó quay lại đúng chính lỗ tai mình rồi đó. Nó chạy với cái vuông góc đây nè, thì nó chạy ở đây góc tới bao nhiêu thì nó chạy ra bao nhiêu. Phải không? Ví dụ vuông góc đây nó chạy tới góc tới nhiêu, chạy ra bao nhiêu thì chạy vòng hồi tới lỗ tai mình, thì nó có nhiều cái tiếng vọng. Nếu mà nó phản xạ như vậy bao nhiêu lần thì bao nhiêu cái tiếng vọng lại tới cái âm thanh cái lỗ tai mình. Như vậy cái lực mà để cho cái sóng âm đó nó quay lại lỗ tai mình chính chính là lực mình phát ra đó. Thực ra núi nó chỉ che chắn thôi, chứ nó chẳng có vai trò gì hết. Lực phát ra thì cái vũ trụ này nó chỉ che chắn thôi, còn cái mình làm là tự là mình phát ra. Mình phát ra cái gì quý vị? Muôn trùng dạng thứ lần, chứ không phải phát ra chuyện thứ đâu. Nói vậy thôi chứ là nó là cái động. Cái nhúc nhích á, tức là cái sự chuyển động của là cái tác. Tại vì tác là cái làm á, trong tiếng Hán hay gọi là làm á, tác. Ví dụ như mình có mấy cái tác. Cái tác ý, tác khẩu và cái tác thân. Và khi người ta làm tức là người ta chuyển động á. Ý mình gọi là động niệm. Còn cái miệng mình á thì người ta gọi là nói. Còn cái thân mình á, không có gì, thì người ta gọi là làm. Gọi là thân khẩu ý, có ba cái tác vào trong vũ trụ. Chỉ mình nhúc nhích ra tạo thành lực. Mình nhúc nhích tạo thành lực. Như vậy thì ba cái lực đó nó đi tan trong vũ trụ á, nó đi trong vũ trụ. Rồi nó gặp cái duyên. Thì chi duyên chính là cái vách đá này nè, để đụng vào đó để nó tác động ngược lại mình. Thì cái duyên để nó làm cái bệ thôi, để cái đó nó quay ngược lại mình. Vậy thì cái duyên để biến nhân thành quả là cho đó. Bây giờ nó tác động ra hoài đó. Chừng nào có duyên chặn lại thì nó quay ngược lại mình. Cái duyên nó chặn lại để quay ngược lại mình thì chính cái mình tạo ra. Vậy thì cái mình tạo ra mà quay lại ngược về chính mình, đó là nhân quả đó. Dạ quý vị thấy không? Vậy thì nhân quả nó quay lại mình khi nào nó quay lại mình? À quý vị, khi nào có duyên thì quay lại à. Chừng không có duyên thì đợi đó hoài đi. Còn mình là ai? Mình là mình chứ không phải là mình là ai cả quý vị. Mình là mình, là cái tâm và cái nghiệp là mình đấy. Nên khi mà người ta mất đi á, chúng ta sẽ qua thọ một thân khác. hoặc là giữ lại thân trung ấm. Như vậy thì cái thân trung ấm là cái thân, khi chúng ta mất cái thân này đi thì còn lại cái tâm, tức là còn lại thần thức, gọi là thân trung ấm. Nó lâu hay mau là trong lúc đó cái lưu luyến thế gian nó lớn hơn các cái nghiệp dẫn đi hay là nhỏ hơn. Cái lưu luyến thế gian mình nó có sức mạnh, tất cả cái đều có sức mạnh hết. Ví dụ như cái tâm lưu luyến thì là mình khởi lên cái vọng đó, khởi lên vọng đó, thì cái tâm lưu luyến khởi lên cái vọng đó nó lớn hơn tất cả các nghiệp mình đã gieo từ trước nay. Nghiệp gieo hồi nào? Hồi từ bây giờ cho đến vô lượng kiếp về trước, chứ không phải bây giờ không đâu. Cái nào nó trả rồi tự nhiên nó o. Vì biết chữ o không? À, chữ o là thằng mà không á. Vì cái số không với chữ o nó giống nhau nghe. À, thấy không? Nên mình gọi không cũng được, mình gọi o cũng được nữa. À, quý vị, ta nói là o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cũng được. Gọi nó zero, chuyện nó o, người ta hỏi cãi không? Tôi là số không với o giống nhau mà không cãi gì cãi. Không? Nên mai mốt á, mình đọc số điện thoại là zero cũng được, o cũng được. À, số điện thoại gì số nhà cũng được ha. À, 0034 gì đó ha. Đó là o 34 vậy thôi, dứt đúng à. Ấy chứ. Phải không? Như vậy chính cái mà mình đã tạo ra. Tạo ra nào? Tạo ra nhiều đời nhiều kiếp trước lắm. Mà không phải thân này không, thân khác á. Nhằm khi kiếp trước làm súc sanh, kiếp trước nó tạo á, súc sanh nó tạo. Kiếp này con người mình phải lãnh. Sao kỳ ta? Hồi trước mà con chó nó tạo sao giờ mình lãnh? Kỳ gì? Mà con chó kiếp này nó mặc áo người. Nhưng mà cái tâm nó vẫn y chang đó. Cái tâm còn đó đó. Đâu có gì? Cái nghiệp đó đó. Tức là giống như hút hụi chót vậy đó. Có như mình gom hết lại trong lúc chết của kiếp trước, có nhiều gom hết. Ví dụ như kiếp này phải không? Bắt đầu người ta gom lại thiện bao nhiêu, ác bao nhiêu, không thiện, không ác bao nhiêu. Bao nhiêu nghiệp đó nó đi với cái thần thức, là cái nhận thức của chúng sanh. Nó kéo đi. Vậy cái gì nó kéo đi? Nào mạnh nó kéo. Mạnh, yếu là gì? Là cái lực của nó. Người ta gọi đó là nghiệp lực. Lực là sức mạnh. Sức mạnh của nghiệp. Lúc đó, lúc tại cái thời điểm người ta chết đó đó, nào mạnh nó sẽ thọ đúng cái thân mà nó kéo đi. Cái tâm nào mạnh hơn? Nào có gì? Cái nghiệp của mình á, nào nó mạnh hơn thì là nó kéo cái thần thức đó đi. À, về cái đó. Như vậy thì cái nghiệp của ý, à, nghiệp của thân và nghiệp của khẩu nó lộn vào nhau để nó kéo một cuộc dịch mà giật giành kinh khủng. Nó kéo đi. Khi nào mạnh á thì đã thắng, là thọ cái thân đó. Còn bao nhiêu khác yếu nó ngủ đó đó. Ngủ đó, ở đó đó. Chừng nào mà nếu có cái duyên thì giống hệt như có cái duyên, giống hệt như bắn ra một mũi tên, nó chặn lại cái duyên, nó chặn lại thì nó đâm ngược lại mình. Tại sức mạnh đập vô bị chắn lại cái, nó dội ngược ra, là dội ngược lại mình, đó là quả. Vậy thì duyên nó sẽ giúp cho nhân biến thành quả, còn không có duyên thì nó bay hoài cả vũ trụ, nó bay lang thang trong không gian. Mà nói trong không gian thôi, chứ thực ra cái không gian này mình đừng tưởng tượng là cái hư không này đâu. Cái không gian này là cái trường của từng loại nghiệp. Cái trường là gì? Là cái môi trường chứa nó. Chứ không phải nói không gian này không gian ba chiều là không phải đâu quý vị. Những cái nghiệp này nó không tồn tại ở chỗ không gian ba chiều này đâu, mà nó tồn tại của cái môi trường chứa nó. Bây giờ ví dụ như á, mình lên máy tính mình chơi đi. À, Word, Excel, đánh á máy á, rồi AutoCAD, rồi 3D Studio, rồi các cái chương trình mình chạy trên đó, thì nó cũng phải có cái môi trường của nó mới chạy được. Trong cái môi trường là gì? Environment gì đó. Environment. Tức là môi trường á, nó phải chạy trên đó. Thì từng cái dòng nghiệp nó sẽ chạy trên môi trường đó đó. Thì môi trường tức là cái không gian để chứa nó. Cái môi trường nó là cái không gian để chứa nó. Chứ nó không phải là quy kết về một cái môi trường một là không phải đâu quý vị. Nên từng cái môi trường đó nó tạo thành một cảnh giới mà gọi là chiều không gian. Các nhà khoa học gọi là chiều không gian. À, không gian chúng ta tồn tại trên N chiều, có nghĩa là N sẽ từ con số 1 là số tự nhiên cho đến vô cùng. Nên không gian vô cùng vô tận. Nhiều cảnh giới khác nhau, một ý niệm khác nhau nó sẽ tồn tại trên môi trường khác nhau. Ví dụ như các chừng bậc thiền định của chư thiên, các chừng bậc thiền định của chư thiên á, quý vị, thì nếu ai vào đúng cái tầng thiền định của chư thiên nào á, thì chúng ta có thể là được cả cái các vị mà ở trong thiền định đó giúp đỡ mình. Ví dụ như chúng ta về gần chư Phật chư Bồ Tát, chư Phật chư Bồ Tát giúp đỡ như là hấp lực vậy, giúp đỡ không có tác ý nha, giúp đỡ không có tác ý. Ví dụ như á là bây giờ thế này, cái máy điện thoại mình á nó dao động với tần số đó, thì người ta phát sóng đúng tần số đó nó sẽ bắt được, nó bắt được nó sử dụng à. Máy điện thoại nào không biết, nhưng mà đúng tần số đó là mình bắt vô sóng à. Bây giờ ví dụ như đài FM thì bắt đúng FM là bao nhiêu hertz thì tự nhiên người ta phát thôi, cái thằng phát sóng nó cứ phát ra thôi, nó đâu có lựa. Ví dụ thằng ăn cướp lại bắt không được, thằng ăn trộm bắt được không, thằng ăn trộm bắt là vô được không, được phải không? Ví dụ mình ra đài radio ăn trộm bắt được không, được phải không? Ăn cướp bắt được không, được phải không? Rồi cái người hiền như bà Tiên bắt được không, được phải không? Người dữ như bà La Sát bắt được không, cũng được phải không? Vậy thì cái phát sóng của radio nó không chọn lựa một đối tượng nào cả, ai cùng tần số bắt à, đúng không? Bắt nghe thôi, ai cùng tần số bắt nghe thôi. Thì năng lực nước bàn mười phương chư Phật cũng vậy, chư thiên chư Bồ Tát, tất cả các tầng của thiền định là năng lực của nước bàn phủ hết tất cả các pháp giới. Nếu ai bắt được bắt à, bởi vì nên có những người ăn cướp không quý vị, họ quay đầu là bờ, bữa trước họ ăn cướp, bữa sau quay lại bắt cho dính sống, họ thành thánh quý vị. Còn mình hiền quá trời hiền luôn không bắt được, không? Tại sao chúng ta không bắt được? Tại vì tâm mình không có thay đổi, thay đổi rơi vào đúng cái tầng thiền định của các cái gì đó thì các tự nhiên mình hưởng được cái nguồn ân của năng lực, năng lực nước bàn. Nên có những người cầu nguyện có người được người không, tại vì tâm thành tới cỡ nào, mình tha thiết tới cỡ nào thì nó sẽ bắt được cái làn sóng đó đó, đâu có gì. Chứ không phải nói là ăn cướp Đức Phật không độ đâu, rồi mình hiền Đức Phật mới độ, không có đâu có gì. Bắt được làn sóng là độ, có nhiều người nào bắt được làn sóng, nhưng mà làn sóng của Đức Phật thì làn sóng gì, còn làn sóng của giác ngộ, của giải thoát, của từ bi, của hỷ xả, của tha thứ, khoan dung, độ lượng, chứ của chư Phật chư Bồ Tát đâu có cái làn sóng mà giết chóc tan thương đâu. Nếu tâm mình giết chóc tan thương không thể bắt được làn sóng của chư Phật chư Bồ Tát, có gì. Thì giống như là cái đài radio thôi. Như vậy thì trong cái quá trình luân hồi của chúng sanh á, chúng sanh sanh ra rồi chúng sanh sẽ chết đi là chẳng qua là cái hình tướng thôi, chứ cái nghiệp với cái tâm của chúng sanh á, mới cái đó mới là cái gốc ở phía bên trong. Còn cái thọ thân bên ngoài là cái hình tướng thôi, bởi vì nó là cái giả thân. Nó giả thân cái gì? Cái tâm nào mạnh lúc đó nó sẽ kéo lôi chúng ta đi, và chính cái tâm đó nó sẽ trổ ra bên ngoài cái tướng. Ví dụ như là tâm chư thiên lôi đi cảnh giới chư thiên thì sẽ thọ thật thân chư thiên, tâm con người lôi đi cảnh giới con người thì nó lộ ra tướng của con người, vân vân. Như vậy thì là cái dòng nghiệp qua quá trình nhân quả, mà cái đó chính là ta gây tạo. Đây là cái bí mật nằm trong cái vũ trụ của gì. Nó tồn tại trên cái luân lý đó. Như vậy thì con người mình á khổ đau là do sao? Để người ta khổ đau, và cách nào để người ta ra khỏi khổ đau? Vậy thì khổ đau có hai cái nơi khổ đau. Có gì? Cảnh giới khổ đau và nhận thức khổ đau. Có hai cái nơi khổ đau nên chứ không phải một cái đâu. Cảnh giới khổ đau và nhận thức khổ đau. Cảnh giới khổ đau là gì? Bây giờ ví dụ nha, mình lại cái chỗ nắng thì hơn 120 độ F, nướng thịt chín luôn, khổ không? Nó khổ không? Lạnh một cái như dùng Siberia cũng nghe vậy đó, lợi tới cái là quéo tay liền. Thầy bị hình lần đi Hà Nội, cái máy chụp hình cầm lên chụp, nó biết đâu cái gì rét buốt, gì biết rét buốt không? Đây không biết, người ta biết được rét buốt không? Rét mà nó buốt, buốt là lạnh vô cùng tận luôn, rét buốt. Chụp hình cái, chụp cái thứ nhất, chụp cái thứ hai, tay mình dịch đây luôn nè, không nhúc nhích được miếng nào luôn. Giật mình, sao cái tay mình sao kỹ ta? Ai nhận rét buốt cái tay buốt nó không còn cảm giác chứ, phải để vô cái túi áo. Chà mình một chút xíu nó mới phục hồi lại. Hồi đó quý vị thấy nguy hiểm ghê không? Gọi là rét buốt. Nên cái đó là cái cảnh giới khổ đau đó. Cảnh giới khổ đau là của nóng, của lạnh, rồi là nắng giải mưa dầu, rồi thiên tai bão lũ, rồi chiến tranh triền miên, cảnh giới khổ đau, nơi cảnh giới của địa ngục khổ đau nhất, là cảnh giới của ông là cảnh giới của hình phạt. Quý vị thấy mình hình phạt đánh mình hồi không chịu nổi không? À, quý vị làm cho mình đau hồi mình chịu nổi không? Mà đã liên tục vậy năm này qua năm khác, nên này qua năm khác, cái cảnh giới nó khổ đau như vậy đó. Xung quanh lửa không, cảnh hình phạt không, dần dần rồi tới ngã quỷ, tới súc sanh, nên cảnh giới khổ đau. À, ngã quỷ sống ở đâu? Quý vị sống trong cái cảnh lạnh và đói, cảnh giới khổ đau, cảnh giới không đồ ăn, cảnh giới là lạnh không có đồ mặc, ngã quỷ. Còn súc sanh sống đâu? Quý vị thấy súc sanh sống đâu? Mình thấy cái cảnh mình á, mình tính đâu là chỗ này là cảnh giới vui sướng quý vị, nhưng so với các loài súc sanh là cảnh giới khổ đau của nó, của các loài súc sanh. Vui sướng cho con người thôi chứ khổ đau các loài súc sanh. Nó có nhà không? Nó có cửa gì không? Lạnh sao, nóng sao, thời tiết thay đổi làm sao, nó phải chịu chăng chang vậy đó. Đối với nó rất khổ, quý thấy không? Tất cả các con bây giờ mình thấy cái con còng cọc, con gì ngoài con nhạn rồi đó, mình thấy nó bay lên trời thấy đẹp không? Én dịch lên mùa xuân hả, bay muốn gãy cánh luôn. Mùa xuân mình, mùa xuân thôi mình tả hả, mùa xuân con chim én bay, đẹp quá trời đẹp, ai ơi thơ phải không? Đó mình tả không, én lại về trời đã giàu, xuân con én quý, con én vàng rồi ha. À, vâng vâng, tả quá trời luôn, án là trời bay muốn mỏi cánh luôn, muốn chết luôn, bay không không có chỗ đậu. Giống như mình nó thì đẹp lắm phải không? Giống như mình tả mùa thu sắp tới nè, lưu giọng lưu em ơi có nghe chăng, tiếng mùa thu, tiếng mùa thu chết con lai vàng ngơ ngác dẫm lên lá vàng khô, cái lá nó vàng nó khô nó rơi rụng xuống nó sắp chết rồi, mà mình đây mình tả đẹp chứ lắm không? Nên con người mình nó thấy cảnh đó nó đẹp, nhưng mà ta thì lá vàng nó ủ rũ xuống nó chết, lá nó chết không có gì. Nên bữa hổm có ai làm thằng thơ thu đi để lại lá vàng, người đi để lại muôn vàng nhớ thương. Làm thơ nó chứ. Như vậy thì ta mới thấy là cảnh giới của súc sanh. Súc sanh sống rất khổ, cảnh giới của nó đó. Cảnh giới của mình tính đâu ngon lành, tại vì mình có cái này nè, nên mình mới ngon lành. Tại mình có cái đầu, do mình có trí tuệ đó, mình mới cất cái nhà. Do trí tuệ đó mình mặc cái bộ đồ, mùa nào mặc đồ đó, mùa nóng mặc đồ móng đét. Còn mà mùa lạnh cái quốc hai bà lốp, vậy là mình phải gì không? Nó điều hòa được á, thì mình thấy mùa nào ngon chứ, mùa nào ngon lạnh chứ. Đi á, quý vị biết các con nó di cư một lần, nguyên cái đoàn ngựa văn nha, nó di cư cái mùa hạn á mà không có nước, nó phải di cư đến mùa có nước á, nó đi hàng ngàn hai ngàn cái số đi bộ. Còn mình ra máy bay cái đáp rồi xong, nó đi hai tháng mà đi ở đâu, ăn đâu, ở đâu, ngủ đâu, trên đường quý vị kiếm nước cũng khó, kiếm cỏ cũng khó, không có chỗ ngủ ban đêm, vậy nên là còn căng mũi mồng canh me nữa chứ. Rồi qua mấy cái dòng sông dòng suối thì cá sấu nó canh me à, còn mày đi dọc đường thì mũi mồng theo nó chích nó hút máu à, rồi ruồi nhặn, rồi con đĩa con dắt nó đeo, nó đâu có tay đâu, nó sợ nhầm khi lưng nó cà thôi, biết bao nhiêu máu rồi. Quý vị thấy khổ không? Cảnh giới của súc sanh đó, quý vị nhìn thấy tính đâu sướng, nhìn thấy đẹp tính đâu sướng, trời ơi. À, con nai nó thảnh hơi, nó ngồi nó ăn cỏ, cỏ nó thảnh hơi quá, vô làm nai đi mới biết. À, quý vị mới biết cái cảnh của súc sanh, nó khổ đỏ đài mà, đỏ đại nghiệp của nó mà quý vị. Tại kiếp trước mình gieo nghiệp gì? À, kiếp trước cái tâm mình gieo cái nghiệp mà mình không biết phải, không biết quấy gì hết trơn, không biết đạo, không biết lý gì, không biết Đức Phật dạy đâu là đạo lý, đâu là luân lý, à, gì hết đó quý vị. Làm theo cái bản năng. Bản năng là gì? Làm theo cái thân và cái tâm mình nó kêu gọi thôi. Nó khoái gì làm đó. Cái thân mình kêu làm gì làm đó. Nó dục của thân mà làm gì làm đó. Dục của tâm làm gì làm đó. Không kể đạo lý. Không xét về đạo lý. Không xét về Phật lý. Dần dần làm trong si mê thì trở thành súc sanh đó. Làm trong tham lam trở thành ngã quỷ. Làm trong sân giận thì thành địa ngục đó. Cái gì quả báo hết. Chứ đâu phải là như không mà nó sanh ra đâu. Đâu có gì. Như vậy thì cái lý vận hành của vũ trụ, vũ trụ phải có đạo lý của vũ trụ, đạo lý vận hành của vũ trụ. Như vậy thì tại sao chúng ta lại sanh ra, mà mỗi lần sanh ra mỗi lần chết đi thì Đức Phật cho ta bốn chữ ưu bi khổ não. Mỗi lần sanh ra, mỗi lần chết đi, giữa lần chết ra và lần sanh đi là ưu bi khổ não. Đức Phật nói một kinh nào? Trong kinh Hoa Nghiêm, trong thập nhị nhân duyên, kinh Hoa Nghiêm: vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc gia sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh sanh lão và bệnh tử. Kết luận ưu bi khổ não. Vậy thì trong cái dòng sanh lão bệnh tử nó sẽ ưu bi khổ não. Lần sanh lần tử, giữa hai lần sanh tử là ưu bi khổ não, bất kỳ cái loài nào ở trong pháp giới này. Cái gì? Nhưng mình thấy vui, nhưng đưa mình sanh ra làm con người mình thấy vui, rồi mình sanh ra làm chi thi mình thấy vui. Nhưng mà giữa hai lần sanh lần tử đó là cuối cùng cái kết luận là ưu bi khổ não. Nên loài nào có nhận thức, ta sẽ bước ra ưu bi khổ não bằng cách ta bước qua sanh tử. Cái lập luận đó quý vị thấy không? Mỗi hai lần sanh tử ra, Đức Phật dạy ông thập nhị nhân duyên là ưu bi khổ não. Đúng không? Vì ta muốn bước ra ưu bi khổ não, ai dạy gì mà ưu bi khổ não? Cái gì ưu bi khổ não? Toàn là buồn sầu, thảm thê không à. Ai chịu khổ một chút chuyện chịu không nổi. Nói ông chồng có vợ bé Việt Nam thì chịu không nổi. Đừng có nói mà là ưu bi khổ não mà chịu nổi. Chỉ con cái một thôi chịu không nổi. Đừng có nói cái thứ hai. Nói thật đó quý vị. Nhầm khi con quậy thì chịu không nổi kìa. Đó quý vị thấy chưa? Đừng có nói mà một lần sanh một tử. Cái đó là một chuyện nhỏ ở trong lần sanh tử thôi. Cái chuyện rất nhỏ là chuyện bé bỏng tầm thường so với chư Phật chư Bồ Tát thôi. Nhưng mà mình còn chịu không nổi. Trời ơi, có nhiều người bệnh chết lên chứ không trời. Thôi cho chết luôn cho rồi chứ chết chịu không nổi. Đó quý vị thấy không? Có cái bệnh thôi chịu không nổi. Hai lần sanh tử nó có lão bệnh trong đó. Có nhiều người già cả lụm cụm. Hức hơn hả? Chết đâu chết thắt rồi đi chứ chịu không nổi thôi. Già đây mà đi bán vé số. Chịu không nổi. Có cái ở gần chùa. Có cũng như hôm nhất già tám mấy tuổi bán vé số hằng ngày. 4 sáng đi bán rồi. Vì 7, 8 tuổi còn cầm vé số bán. Có gì? Nghiệp vậy đó. Nghiệp ta vậy đó. Là trời thầy ơi. Con không có cầu gì chứ, cầu cho chết cho sớm. Hỏi sao vậy? Bây giờ đi muốn hết nổi mà ngày nào mắc lấy bán chân chết chỗ khỏe. Là cái chết có khỏe hơn mà nghe. Coi dần chết nó không có tu bị đọ. Phải không? Phải vừa bán giá số á, mà vừa niệm Phật á, nhằm khi chết còn lên cõi trên nè. Còn bán giá số mà sân si không chữ lộn không chừng xuống cõi dưới à. Nhằm khi cõi dưới tệ cõi người đó. Quý vị thấy chưa? Mỗi lần sanh, mỗi lần tử. Thì con người ta bị u bi khổ não. Phải không quý vị? Nếu mà ông ta muốn bước qua khỏi ưu bi khổ não thì mình phải làm gì? Không có gì, phải bước qua sanh tử mới khỏi ưu bi khổ não. Còn không bước qua sanh tử đừng có hòng mà cái người bình thường mình thoát qua đâu có gì. Còn một cách bước qua, không bước qua sanh tử mà thoát khỏi khổ não là giác ngộ thôi. Còn nếu không giác ngộ thì phải bước qua sanh tử thôi. Có gì? Chứ còn không bước qua sanh tử là vô phương mà thoát ra khỏi ưu bi khổ não. Chứ đừng nói mình trốn trời, chốn đâu cũng khổ chứ. Có nhiều người là thôi là chết đi cho khỏe, có chết lần nào chưa biết khỏe. Mày thấy không? Ôi ơi, cô hồn không có gì, chết đi á, trở thành cái họ tiết á, họ tiết của đó trở thành cô hồn. Chiều mà trời mưa ha, bắt đầu ngồi dài chổi tay, bắt đầu nhớ mong nhớ kỷ niệm xưa. Trời hồi đó tôi có bây giờ có ông chồng, có đứa con, có nhà. Trời ơi, nó đẹp dễ sợ luôn, bây giờ mất chân, còn mất chân. Ông chồng mới có vợ khác, vợ có vợ khác, mấy đứa con nó không ngó ngàng gì tới chân. Ông nhà người ta lấy chân, xe tung lần xe, là Mercedes giờ lấy luôn. Ở nhà giờ nó sang sổ sang tên chân, nhà có nhẫn hột sòn mới lớn, giờ nó lấy luôn. Phải không? Bắt đầu ngồi tiếc à, có phải chết đi lấy sạch nhách không? Chết đi lấy sạch nhách còn món nào chứ? Bởi vì nó không có công bằng. Lúc mình còn thở là của mình, hết thở tự nhiên đứa nào nấy nảnh ai nấy lấy à. Kỳ ha. Tự nhiên chết nảnh ai nấy lấy à, từ nhà, từ xe, từ cổ, từ gì nảnh ai nấy lấy à. Mà hồi sống à, dữ dễ sợ nó chết hiền dễ sợ nó nằm im re. Ai nói gì nói nằm re, không nhúc nhích chứ, nói chứ. Không thèm trả lời, không thèm nói gì chứ mỗi lần mà chỉ cần có gì mất cỡ chừng $100 cái là la quái quái. Còn giờ có gì lấy hết trơn còn miếng nào hết trơn, phải không? Nhưng mà cái thân á thì không có nhúc nhích được, nhưng cái tâm lúc đó nhìn thấy sao lồng lộn lên, sân hận lên, giận hờn lên, sân si hơn, cái tôi lấy giành giật trở thành của họ. À quý vị không? Đó, chết sướng đó quý vị, sướng không? Khổ lắm, khổ cái thân chứ nó nhỏ, khổ cái tâm nó mới lớn. Quý vị có thấy khổ tâm chưa? Con người ta khổ tâm á, mình thấy. Còn cái người ta khổ thân á, ví dụ như mình còn nghèo, chút nó khổ cái thân. Thấy không? À, rồi cái thân mình cực, chút nó khổ thân. Nhưng cái tâm mình nó thoải mái thì người ta sống được. Nhưng mà giàu cho giàu sang phú quý quý vị, mà cái tâm người ta là khổ rồi, sống nổi. Tâm người ta khổ sống nổi. Tối ngày hai chồng cử lộn nhau, tối ngày ta sống nổi. Hoặc là người này làm khổ người kia. À, quý vị sống nhất là sống trong gia đình gọi là quán tấn hội khổ. Hai người ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Gặp cái máu nó trào, máu họng nó trào lên. Gan nó ứa lên, cứ gặp nhau hoài, hoài, hoài, hoài vậy đó. Quý vị khổ không? Khổ tâm. Cái tâm khổ dữ lắm. Do đó mà cái người nào muốn hết đau khổ quý vị thì chỉ có con đường duy nhất thôi. Đó là tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau, còn một chút thời gian chia sẻ đó quý vị, gọi là đường bước qua sanh tử. A Di Đà Phật. Nãy nói là một lần sanh một lần tử, giữa hai lần đó khổ hết mà, đúng không? Thì bước qua sanh tử mới hết khổ, không bước qua sanh tử sao hết khổ quý vị. Bước qua sanh tử chỉ có hai con đường bước qua sanh tử thôi. Thứ nhất giác ngộ. Cái người giác ngộ không có gieo nghiệp, mà không có gieo nghiệp thì họ hết sanh tử. Tại vì sanh tử là do nghiệp dẫn. Đức Phật dạy trong kinh nói sanh tử là do nghiệp dẫn. Cái người mà giác ngộ họ bước qua được cái dòng nghiệp. Cái người đó giác ngộ là họ bước qua dòng nghiệp. Tại vì đó quý vị, hồi cái người giác ngộ họ không bị phiền não. Do không bị phiền não nên họ không có làm nên nghiệp. Cái người giác ngộ họ bước qua sanh tử là họ không có gieo tiếp cái nghiệp mới, cái nghiệp cũ họ trả hết hết à. Chứ không phải là người giác ngộ rồi không chịu tác động của nghiệp là sai nha. Vẫn tác động nghiệp của nhân quả, mình gieo nhiều đời nhiều kiếp mà trả hết hết à. Nhưng họ không gieo tiếp, nghiệp gieo từ đâu? Đối con người thôi, nói không nói con khác, đâu không có thời gian nghiên cứu nói con khác. Mình nói con người thôi. Con người gieo từ ý mà ra. Nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mình muốn nói chuyện có phải ý mình nghĩ trước không? Mình muốn làm gì ý mình nghĩ trước không? Do đó từ ý mà sanh ra. Ý của cái vọng tâm, nghiệp ý. Ý đối với cái miệng mình là nghiệp khẩu. Ý với thân mình là nghiệp thân. Nghiệp có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thiện là làm lợi ích cho mọi người, mọi loài chúng sanh. Nghiệp ác làm đau khổ cho người và đau khổ mọi loài chúng sanh. Nghiệp không thiện không ác là không giúp ai, cũng chẳng làm đau khổ cho ai. Bây giờ ví dụ nha, đi ra giữa đồng hát khơi ngoãn chẳng chửi ai cũng được thôi, cũng chẳng ai đau khổ, cũng chẳng ai vui sướng. Thì thấy không? Do đó là nghiệp không thiện không ác. Dù mình quơ tay cái cũng chẳng trúng ai. Cái nghiệp đây á không phải là nó chọn lựa, mà nghiệp đây mình đánh vào trong không gian. Mình đánh vào trong không gian sẽ có một cái duyên để cái nghiệp đánh ra đó, gọi là nghiệp nhân. Sẽ có duyên nó trở thành nghiệp quả. Như vậy thì khi chúng ta đánh ra mà chưa trả quả thì mà chúng ta chết đi trước khi trả quả, nó còn nguyên nghiệp đó phải không? Vậy thì mình phải, nó lôi mình đi, nó lôi mình đi thọ thân thân khác để nó trả. Như vậy nghiệp sẽ dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Nếu mà giả chơn thì không có gieo cái mới nữa thì cái người đó là bất sanh bất tử. Tại ông sanh lấy tử, đâu có gì dẫn mình đi cái thọ thân nào đâu. Mà không thọ thân nào làm sao sanh ra à, thấy không? Như vậy thì đã gieo rồi mà đến khi người ta chết đi, nó vẫn còn dòng nghiệp đó, nó sẽ dẫn mình đi tiếp qua kiếp sống khác. Và kiếp sống khác mình gặp cái duyên, mình trả nghiệp đó rồi mình gieo cái nghiệp mới. Bây giờ ví dụ này nha, mình tát ta trong kiếp trước, người ta tát lại mình, tát mình trả lại huệ, nhưng không huệ đâu, ta tát mình tát lại và mình chửi ta lại, gieo nghiệp mới. Có ai đứng thinh cho ta tát không? Không có đâu. Nhầm khi nín thinh cũng gieo nghiệp ý, hận trong lòng á. Nha, ta đánh không lại mày nha. Ta để đó nha, cắn răng chịu cho nó tát đi nha. Để chút xíu rồi ra ta xì bánh xe nè. Bắt đầu cũng gieo trong nghiệp ý à. Không gieo, cái nghiệp khẩu nói sợ người ta đánh rẫy rẫy răng. Dạ, đánh ta lợi á, sợ người ta đánh sưng mặt. Tại vì mình đánh yếu hơn ta. Nhưng trong ý á, quý vị, trả thù. Thù, hận, quý vị, phục thù. Cái đó cái đó ở trong trong phim Hồng Kông, quân tử và tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đó là phim Hồng Kông. Như vậy á, thì tạo thành cái nghiệp, nó dẫn mình đi. Như vậy thì cái nghiệp nhân mình gieo ra đánh trong không gian, cái duyên chính là cái chặn lại để cho cái nghiệp nhân nó quay ngược lại mình. Thật ra cái nhân với quả nó là một, không phải là hai. Mình thấy hai chứ nó là một à. Mình nói ở đây cho dễ. Ví dụ như mình bắn ra mũi tên, bắn hoài, hoài không có gì chặn lại thôi, có gì chặn lại nó bay ngược lại mình. Cái mũi tên đó nó bay ngược lại mình, vậy thôi. Bay ngược lại mình trả lại mình về. Cho ta 100 đồng, ta trả lại 100 đồng về. Vậy thôi. Không có gì thì nhân quả là vậy đó. Nhưng mà nó phải có cái duyên. Cái duyên là chính cái mà chặn nó lại để nó quay lại ngược chính mình, là nó nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ nha, cái hột đậu là nhân, còn một thúng đậu sau đó là quả. Có hột đậu mà để em tủ hoài không có thúng đậu. Nhưng nếu chúng ta đem ra ngoài ta gieo, có nước, có không khí, có đất, có phân bón, có công lao động, thì lên cây đậu sau nó trở thành bông, trở thành trái đậu. Như vậy thì nước, phân bón, gió, công lao động, vân vân, tất cả cái đó gọi là duyên cho cái hột đậu nó trở thành cái trái đậu sau này. Như vậy đó gọi là duyên đó. Nhưng mà có nhân thì mới có quả, duyên để hỗ trợ, chứ không phải là duyên là cái nguyên nhân hay duyên là cái quả báo. Nhưng mà do chúng ta nhìn lầm cái đó nên ta đau khổ lắm, nên ta đổi họ qua thành họ đổ. Bữa nó nói họ đổ, đổ thừa à, họ gọi nên đổ thừa à, không có gì. Trời ơi, cuộc đời làm con khổ quá, đầu hận đời quá gì. Có nhiều người hận đời ghê gớm lắm. Ở dưới Cần Thơ, cô đi đi Campuchia, đi làm ăn Campuchia. Có gì không biết làm ăn ế sao đó, đem về Việt Nam đi bán sầu riêng á. Ế đem về Việt Nam có gì, một đống sầu riêng luôn. Bắt đầu đi vô sớm, gặp con nào đẹp đẹp đẹp trai nha, thảy vô, đồng nào thảy vô, đập thảy vô, thảy vô nguyên sớm. Mười mấy 20 người dính sầu riêng. Sầu riêng là con sida á. Hận đời quý vị, cổ hận đời. Hồi đi lên có 16 tuổi thôi, đi làm vòng vòng rồi tới Campuchia, rồi cuối cùng về là bị sida. Rồi ở đâu mới hận đời, là nói cuộc đời này làm cho khổ đau khổ vì cuộc trả thù. Gặp ông nào cũng thấy bóc cho sầu riêng thảy, bóc cho sầu riêng thảy, dính dài. Quý vị thấy chưa, ác đó. Thực ra cái nhân mình gieo quả mình phải lãnh, chứ đâu phải do những người đó người vô tội mà, đúng không? Cuộc đời này, cuộc đời sống thôi, cuộc đời nó vô tội, chỉ có tâm con người mới có tội thôi, không ai cố ý hết. Nếu mà chúng ta đã bình thường thì cũng đâu có bị đó, đúng không? Tại vì mình bất thường chút nên bị. Thì đó, nhân mình gieo mình gặp quả đó, chuyện bình thường. Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Nguyễn Du nói một chuyện kiều rồi do đó mà quý vị là thấy ta hay đổ thừa cho những người khác. Người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, người nọ làm cho mình khổ. Chứ thật ra không ai làm cho mình khổ hết, chính mình làm cho mình khổ đó. Chính mình gieo cái nhân, bây giờ gặp quả ngày hôm nay nè. Còn cái người đó chẳng qua cái duyên thôi, để cho nhân mình tạo thành quả thôi. Không có người đó thì cái nhân mình vẫn còn nguyên ở đó đó. Có người đó, nhân người đó tạo duyên cho nhân mình biến thành quả. Cái gì? Như vậy cái thứ nhất, mình khổ là do nhân mình gieo, mình gặp quả ngày hôm nay. Không gieo nhân không bao giờ gặp quả. Không có gieo nhân bạc tình không bao giờ gặp ông tình, ông chồng bội bạc, gặp ông chồng trung thủy. Có chưa? Còn mình gieo nhân bội bạc thì gặp ông chồng bạc bội. Đó mình gieo nhân gặp quả. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình không tu. Nếu mình có tu á, có gì chấp luôn á, chấp bạc luôn đó, cũng chẳng khổ gì cả. Có gì, cái người tu mà ngon lành nhiều đời nhiều kiếp, có gì ông chồng phản bội hay ai đối xử tàn tệ hay ai chửi ai mắng ngồi cười không à, ai làm nấy chịu, ai chửi tôi đi mai mốt cái miệng thấy sanh qua kiếp sau răng hô môi chề môi chết môi sức răng rụng răng xỉa ra xỉa vô răng thưa răng súng câm ngọng cà lâm quả báo quá chửi đi. Đó, quý vị càng nặng thì quả báo nó càng nặng thôi. Đó, quý vị có ở đâu giận, ai chửi ngồi cười thôi sao vậy? Nhìn thấy miệng thấy quả báo kiếp sau rồi. Không, chửi đi cho nhẹ nghiệp, không có gì. Nên ai chửi cảm ơn nó cho nhẹ nghiệp, không chửi bớt nghiệp thì không có sao chứ. Ai dằn vặt ai chửi bớt nghiệp cái gì, ai làm cái gì thì người ta sẽ lãnh cái đó hả? Nếu cái người giác ngộ mà người giác ngộ người có tu không có gì. Nên có tu họ có đạo lực. Nên trách là trách cái nhân mình gieo ác nên gặp cái quả ác ngày hôm nay. Trách là mình không có tu nên không có đạo lực nên nó hứng vô một cái là mình bị đâm vô trái tim liền. Còn có đạo lực đẩy ngược rồi ra. Không, trách là mình không có phước. Nên quả ác nó thảy vô một cái dính, thảy vô dính. Phải chỉ có phước nó che chở ngoài trước, thảy vô một cái nó giạt văng ra. Vì trách thứ nhất là nhân mình gieo. Trách thứ hai là mình không có tạo phước. Trách thứ ba mình không có tu. Thì cuối cùng o ca ô khô khổ khô khô khổ. Hả? Trời đến dần chữ khổ khó lắm chứ phải dần dần trời đâu. Ca H O Kho Ô khô hỏi khổ. Nó phải đánh dần chữ khổ, nó phải chuyện đơn giản. Ca H O kho Ô khô hỏi khổ. Là phải đánh dần vậy chứ. Chứ đánh dần sao, có gì đánh dần sao? Rồi đánh sao được. K H à, K H Kho Khô Khổ. Bởi vì kho khô mới khổ. Không, nên ăn kho khô quẹt xưa đó. Kho khô khổ. Mà muốn hết khổ thì phải có chữ K H. Ở ngoài trước là chữ ca với chữ hát. Ca hát nó không có khổ. Tại vì ca hát có ngày khổ gì vui. Thấy không? À, bởi vì còn ngoài sau á là o khoa khô khô khổ. Bởi vì khoa khô khổ. Phải không? Khoa khô khổ. Còn ca hát hết khổ. Vậy đó, chữ khổ không mình phân tích ra cũng nhiều dữ lắm. Nên cuối cùng là mình dính với ba cái là mình tự mình làm. Thứ nhất, nhân mình làm, nhân ác, gặp quả ác. Thứ hai mình không có làm phước nên nó đập quá ác vô, nó đâu có gì chặn lại, nó dính hết. Cái thứ ba mình không có tu, không có đạo lực nên tâm mình yếu xìu à. Ai nói gì nói có phiền não, ai nói thì nói phiền não. Còn người tu có đạo lực có gì nói gì cũng chẳng phiền não gì, kệ xả bỏ. Ai nói thì nói, lời nói thoảng gió bay có đâu. À, cái gì, cái người tu người ta có đạo lực, cái âm thanh nào như âm thanh ấy à, ta quán sát nó giống nhau. Có anh chú đó, ông 66 tuổi rồi, ông lấy vợ 34, nào cái gì, lấy vợ 34 tuổi, sanh ra thằng trai, trời ơi bà vợ, bà chửi, tối ngày đi chùa mà cũng chửi, à, thằng con nhỏ xíu rồi, đi chùa, cái nó không vô toilet đi tiểu, tiểu đại với cái gốc cây chùa, bắt đầu mới nạt, đồ ngu, à, con phải đi tiểu đó, dẫn nó vô toilet, đồ ngu, trời ơi. Có ba mấy tuổi ông chửi ông chồng 60 tuổi rồi. Đó, ông có gì? Ông thinh mà. Ông dẫn vô, ông la, con sao mà đi tiểu gốc cây con, ra sao toilet nè con. Bà vợ chửi đồ ngu, giờ chửi nát. Chẳng gì. Ông thinh dẫn con ra rồi, ra ông tỉnh bơ, cười hề hề hề. Chồng nghe thấy ông này ái mộ nha. Chứ gặp mình mà chửi kiểu đó chắc là máu nó trào lên. Nha, có gì? Ngăn ngực thì đứt mạch rồi. Ứa gan rồi. Sao mà ổng tỉnh bơ rồi, nhẹ nhàng. Chắc ổng một cái chai không ta, không biết ổng chai không. Hồi gặp ổng gì, hỏi chú. Sao mà bà chửi, vợ chửi quá trời mà chú thấy mặt thanh thản tự nhiên tỉnh. Là con tu thầy ơi. Ý là trời, tu pháp nào hay ta. Ổng là con tu thầy ơi, con ăn chay trường tu. À, nên á là gì, bà vợ chửi à, không sao chứ, hỏi sao hay vậy. Ông là tu, con tu quán âm thanh. Hỏi tôi quán âm thanh, quán sao? Chỉ cái coi, học hỏi coi. Để mai mốt mình quán chứ. Quán cái gì, nhầm người ha, nói hồi nãy kia mình quán. Mới sáng, có cô Phật tử là góp ý rồi nè. Cái gì thầy giảng con cũng chịu, chứ chỉ có một cái không chịu. Lâu lâu kêu người ta vỗ tay khen mình. Mới sáng này nè. Lâu lâu kêu người ta vỗ tay khen mình. Ham danh. Mô Phật. Quất câu chứ, câu trước thì nghe cũng còn được được, nó là kêu người ta vỗ tay khen mình thôi cũng không đến đến đổi giận, mà sao quất câu ham danh nữa chứ, trời ơi. Quất vô cái ham danh nữa chứ. Rồi nó bắt đầu tay chân muốn bủng rủng hết rồi, phải không? Mình mới nhớ lại cái câu mà cái chú đó nói bữa trước. Ông là ông Quán Âm Thanh. Hỏi Quán Âm Thanh sao vậy chú? Ông là Quán Âm Thanh nào nhâm thanh ấy. Âm thanh á là truyền với 350 mét trên dây. Vậy thôi, cứ nó truyền âm thanh, nó truyền hết quý. Bởi vì mình nghe, mình mới chiêm nghiệm lại ông Mỹ hôm qua Việt Nam. Ông nghe Việt Nam á. Ông nghe hai chồng chửi lộn. Hai chồng đang ngồi vậy nè. Ông chồng thì đang làm việc. Bà vợ thì đang ngồi cũng làm việc thiêu. Hai chồng chửi lộn mà bà vừa thiêu mà bà vừa chửi ông chồng. Ông chồng vừa ngồi làm việc đánh máy mà chửi lộn bà vợ. Ông Mỹ cũng ngồi đây nè. Ông uống cà phê. Tại vì hai chồng á biết ông Mỹ đâu biết tiếng Việt nên chửi thoải mái à. Nhưng mà ở mà có tay cái chân đồ thì không có quên, không biết chửi lộn sao. Do đó hai người chửi lộn mà bà vợ vẫn thiêu chửi, ông chồng vẫn đánh máy chửi, cứ hai người chọt qua chọt lại. Trời ơi, cái chút gặp thấy ông kia ông lại, ông là trời, hai chồng này nãy giờ hát đối đáp hay dễ sợ. Nó hát đối đáp có nghĩa là ông đâu biết, tại nghe cái âm thanh tiếng Việt nó hay lắm. Cái âm thanh tiếng Việt mình á có gì có sáu thanh này nghe. Tất nhiên là nhạc á nó có sáu thanh. Na là đô rê mi fa son la, phải không? Bắt đầu á chửi nè, mày là đồ ngu. nó theo nốt đó. Rồi ông nghe cái âm thanh của ông đâu có biết đó. Ví dụ như mình nghe tiếng Anh là xưa đâu nghe tiếng Anh mình đâu biết là wow wow wow yeah yeah, đâu biết wow wow yeah yeah là gì cũng nghe hay phải không? Nhầm khi nó chửi lộn sao ai biết? I love you more than I can say gì đó. Cái gì mình đâu hiểu gì đâu, phải không? Nó mình cứ nghe thôi mà mình nghe hay cái âm tiết á, âm nhạc mà nó nghe hay. Vậy cuối nó chữ lộn trong câu đó sao không biết, phải không? Còn đây nó trời, bởi vì á mình đừng có để ý cái lời người ta nói mà mình nghe cái âm thanh thôi. Âm thanh nói lên thôi quý vị. Mình nghe âm thanh nói ngồi hay lắm, càng chửi nó cậu càng có âm điệu thiệt chứ. Cái người chữ lộn á quý vị có âm điệu, có lúc á nó chửi nhanh, có lúc nó chửi chậm, có lúc nó nhấn xuống. Có lúc nó nhấn xuống đồ cái thứ gằn giọng đó giống hệt như á là mình ca vậy á. Có gì mến mến mà gì đó, bắt đầu nó gằn giọng đồ cái thứ nó lên chịu đó. Nghe âm thanh nào âm thanh nấy ha. Dạ nói gì đó, cái gì mình luyện á, luyện đó nghe âm thanh nào âm thanh nấy thôi. Cái gì là mình ghét anh quen ha, cái gì ta có đạo lực. Do đó mình trách hãy trách mình, đừng trách ai cả quý vị. Người ta phản bội mình, người ta đối xử xấu với mình, người ta chửi mình cũng chẳng qua là cái nhân mình gieo dồn gặp quả ngày hôm nay thôi à. Có trách là trách gì? Trách sao đút gieo đó mà không lựa. Nhân nào tốt hay gieo, nhân nào không tốt đừng gieo. Biết bài học ngàn vàng chưa? Trong kinh có câu chuyện bài học ngàn vàng. Quý vị, bài học ngàn vàng tức nhiên là một câu nói thôi mà ông vua phải mua 1000 lượng vàng đó của ông vị hiền triết đó. Câu nói đơn giản, làm việc trước khi làm việc gì hãy quan sát lại cái hậu quả của nó nhiều thôi, gọi là bài học ngàn vàng. Đó là bài học thôi, trước khi làm việc gì thì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó. Nào quý vị, giờ đi đánh bài đi, qua casino một đêm một bay 3 căn nhà, quý vị tin không? 3 căn nhà một đêm một Las Vegas bay luôn 3 căn nhà, không còn miếng nào 3 nhà Việt Nam. Cô này qua Las Vegas đánh bài, cô ở bên Đài Loan có 3 căn nhà mặt tiền Việt Nam, một cái nhà trên 1 triệu đô không đó, 3 cái qua Las Vegas đánh bài một đêm một sạch. Vừa hừng sáng đi ra quý vị không tin luôn, trở thành ăn mày, từ tỷ phú trở thành ăn mày. Đó, bây giờ triệu phú đô, tỷ phú tiền Việt, trở thành ăn mày, một đêm một. Lúc mà ta đánh á, mày thua mà ta nóng lên, ta đâu nghĩ tới cái hậu quả nữa. Bắt đầu mượn chặt vô, rồi tới ta thua, vậy thôi. À, như vậy nếu người ta nghĩ tới hậu quả nó, người ta gánh là hỏi mình hết ba nhà lấy tiền này rồi nuôi ai, nuôi sao, nuôi con, rồi sao sống, vân vân, người ta ngừng lại. Cái gì, ta ngừng lại. Nhằm khi người ta giận quá có gì, ta muốn đánh người khác, cũng đánh người ta bị thương, đánh người ta chết rồi sao. Rồi sau đó là cái gì? Sau đó nở tù, sau đó mình trả mạng. Rồi ai nuôi vợ, nuôi con, rồi sao đây? Nếu người ta nghĩ tới đó người ta dừng lại. Nên trách là trách tại sao mình gieo nhân mà mình không có chọn lựa. Đó, làm liều không à. Miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Vì con cha mẹ cam đành giết lồi muốn thú nuôi sanh mạng này. À, dần dần có nhầm người làm liều, không có mà xét đoán cái nhân. Có nhầm người biết ác mà cũng làm. Tại sao? Kiếm tiền nuôi con. Có nhiều người biết ác nó cũng làm. Cắt cổ dịch ở bên, ở Việt Nam bên quận 8. Có cô kia kìa, chuyên môn ngầm nghề cắt cổ dịch lấy tiết canh, bán tiết canh, lấy tiền nuôi con. Biết ác đó, biết quả báo cũng làm, có không nghề làm. Đó, làm đại gì tới đâu hay tới đó. Chứ mấy con tiền đâu đi học, biết không? Nên những người con có lễ Vu Lan là gì đó, cha mẹ biết ác nó cũng làm. Làm chi lấy tiền nuôi con, cuối cùng tội mình lãnh. Tiền con mình hưởng, tội mình lãnh. Nên trách nhiệm đó là con phải cứu cha cứu mẹ khi cha mẹ làm cái đó gì con á. Nên bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau. Nên con cái phải cứu cha cứu mẹ là chỗ đó. Nên khi mình nhìn thấy là trách mình là gieo cái nhân ác. Trách mình không có phước là không có tạo phước. Tối ngày đi quậy không, tổn phước thôi chứ không có tạo phước gì chứ. Nha, xài thôi, xài dữ lắm nha. Trời ơi, xài tiền cái mê luôn. Mỗi khi về Việt Nam cái quất mất 20 ngàn. Giờ xài dữ gì, Việt Nam 20 ngàn. Nhằm người về 40 nữa đó. Nhiều gì không tin phải không? 20 ngàn xài cái gieo không tới 2 tháng bay luôn 20 ngàn. Dạ, có về Việt Nam ha, thấy không? Còn bên đây bắt đầu vũa, quá anh nói nó cái đoạn vũa, thôi nó vũa xẹt, bộ 15 đồng, 20, 25 đồng, đó, có gì lấy 60%, trả anh ta 40 chưa chứ chưa tính tiền đóng thế nữa, có gì vũa dây đó mà về, rồi đô đổi đã xài gọi là lip baga luôn, rồi xài lip đi về bên đây vũa tiếp, thấy không? Đó vậy. Là sao mà mũi con cứ tới mùa phấn hoa rồi bị alaxy quá trời, thầy ơi hỏi sao vậy, hít ba aceton không mà không alaxy nên cũng khổ. Ở trong chùm trọn đó đúng thiệt nha, cũng lại quan ơi, có đồng tiền bộ dễ đấm đó, cũng bòn cho chảy chấu dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền. Ông nói cái câu nghe nó chua dễ sợ ha. Ông muốn là dắt chài cái chài dắt ra nước, cái chài sao dắt ra nước. Ông nói dắt chài ra nước mà bòn cho chảy chấu ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền, rồi chuyện chơi đâu cái gì đâu mà đó. Được đồng tiền ta đi làm phước đi, không làm đừng tên đi nhậu, đi quậy, ok, ra bờ biển mua mực sống, cá sống, nướng barbecue, không ai thấy chưa? Ôi ơi, ăn mực nặng chanh vô, ăn kiểu Triều Tiên, con mực nó bò, nặng miếng chanh vô để, không nó mua bám nè, rồi nhai, rồi còn bên Nhật không có gì, cá sống nè, bỏ ly nè, vô quán á. Nó chạy ở trong đây vô, vị thấy chưa? Vậy mà không sống thần ở Kufushima cũng đỡ. Kufushima phải không? Sống thần. Nào có gì? Mình ăn cá ăn mình quê. Vậy chứ sao giờ? Mà mình ăn nó ăn mình quê, kéo ra cái quê. Còn mà kiếp này nó ăn không được, qua kiếp sau nó cũng ăn. Dạ, có gì mình cũng sẽ trả nợ, chạy đường nào. Nó mới chạy trời cũng khỏi nắng. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai rồi mà. Nên á là trách ta, là sao không có tạo phước, chết ta, sao không có tu để có cái đạo lực chống lại, chết ta gieo cái nhân ác nên gặp quả ác ngày hôm nay, đừng trách ai cả. Quý vị, nên người con Phật không trách ai cả, ai làm nếu trả nghiệp mình thôi quý vị, gắng cố gắng mình hướng về nhà chư Phật mình tu, nên người đó sẽ đi đến sự giác ngộ. Những người đó khai tâm mở trí thôi, vậy họ sẽ đi đến sự giác ngộ. Nên là các cái dòng nghiệp gieo họ tạm dừng lại, gieo nghiệp ác liền là bỏ ác làm thiện, chư ác mà tác chúng thiện vụng hành tự tỉnh kỹ thực thị chư Phật giáo, Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú tức lấy từ một câu kệ trong Đại Bát Niết Bàn ra thành câu kinh Pháp Cú, hình như là 199 gì 200. Như vậy thì là do mình thôi, tâm đi tới giác ngộ. Giác ngộ đâu hết khổ đó. À, quý vị ngộ ra rồi, giác ra rồi quý vị. Mê là chúng sanh á, ngộ thành Phật, biết được luân hồi sanh tử khổ đau. Bây giờ quý vị, sanh tử khổ đau nơi nào sanh nơi nào tử, u bi khổ não. Vì bước qua sanh tử luân hồi là bước qua không sanh mà cũng không tử. Vì cõi nào không sanh tử quý vị, giác ngộ tới bậc A La Hán trở lên không còn sanh tử. Nếu mà không giác ngộ được quý vị thì mình phải sanh cảnh giới không sanh tử thôi. Cảnh giới không sanh tử là đâu? Là cảnh giới của 10 phương chư Phật lập quốc độ, trong đó có Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương. Đông phương có Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, Tây phương có Đức Phật A Di Đà. À quý vị, mình giác nổi phải sanh về đó chứ sao? Về đó không còn sanh tử, vô lượng thọ. Vô lượng thọ có đâu thì chết. Thọ mà sống hoài, vô lượng thọ sống hoài. Nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây phương, đến khi thỏa mãn vô thường thời ngày phong ngọn hào quang rước liền, biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc, còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bị, đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu. Cảnh Tây phương cực lạc á, đâu có già đâu có chết gì đâu, đâu khổ đâu có gì. Về đó tại kiếp này giác ngộ không nổi, tại còn tham quá, thấy gì ngộ ngộ giác chân rồi nên giác ngộ không nổi. Phải không? Tại vì ngộ ngộ giác, ngộ ngộ giác à, chiều mà đi nghe pháp thôi cũng gắn dũa vài bộ nữa mới đi. À, không có gì dũa ra cái 1 tới 9 giờ tối còn đi đâu, về nhà ngủ luôn. Mày thấy chưa? Thì làm sao không? À, do đó ta nguyện sanh về cảnh giới Tây phương cực lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, nên ta tu niệm Phật. Dạ, có gì? Niệm Phật, họ pháp niệm Phật, Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Sớm chiều cúng đại hai thời, nguyện Đức Phật A Di Đà. À, con niệm danh hiệu của Ngài khi sống độ con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được. Vì cảnh giới Tây phương cực lạc, Đức Phật A Di Đà, xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vì khi sống á, niệm Phật cho được thân an tâm lạc. À, niệm Phật được thân an tâm lạc nghĩa là mình niệm để tiêu trừ phiền não. Khi chết thì hồi hướng phước báo giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc, Đức Phật A Di Đà. Nên khi sống được thân an tâm lạc là mình không còn lưu luyến cảnh giới của thế gian. Biết cảnh giới thế gian có còn có mất, có nhân có duyên, có nghiệp, có quả, có ân, có quán, có trả, có dây. Nên có duyên ta đến, hết duyên ta đi, phải không? Có duyên thì ta đến với mình, của cải vàng bạc, của báo chồng vợ con cái có duyên đến với mình. Hết duyên thì tự nhiên ta đi. Hết duyên tự nhiên không đuổi cũng đi nữa. Hết duyên này. Ví dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ như rồi bầu ra. Nên người ta muốn đi rồi bắt đầu về nhà người ta gieo tiếng dữ là cãi lộn đó. Đó không có gì hồi xưa hả, trời ơi, nói ngọt dữ lắm, nói ngọt như đường cát mát, như đường phèn, không? Còn giờ nói câu nào cũng sốc như đường ổ gà Việt Nam vậy. Câu nào cũng sốc, chạy lên cái một cái gì nó tưng lên cái văn túc đụng nóc không, câu nào không vậy không cái gì rồi bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra nó ai đưa con sáo sang sông mà sáo sổ lòng tung cánh bay xa, không thôi bay xa cho nó đi luôn cái gì không, sáo đi có chừng qua sông, sông lớn quá có chừng gió thổi gãy cánh sáo nghe sao, phải không? Có mấy sáo bị gãy cánh này không có gì sao mà bẩm nói ở bên Pháp có thằng sáu bên Pháp đâu 70 mấy tuổi bà vợ sao 8 gì nữa không gài quên nên tuổi thì dặn đó đó cũng chẳng 70 gần 70 chân ông về quen với cô Việt Nam có 24 tuổi gì qua đây dứt phát thôi vợ lấy hết tiền bạc đem về cất nhà ông và vợ rồi ngon lành lắm. Mua xe cho anh vợ, mua hột xoan cho vợ, rồi là mua laptop cho em vợ, cháu một đứa cái iPhone hết, kêu người ta đâu phải chuyện đơn giản, vậy mà cháu vợ thôi, chứ cháu ruột cũng có gì chứ, cháu vợ thôi, mà vợ gì vợ đó, vợ 24 tuổi, nói gì, tới cuối cùng nó kêu mua xe hơi, tiền đâu mua xe hơi xe xịn nó mới chạy à, phải Mercedes Audi Rolls Royce Pro mới chạy à. Chứ còn mà xe bình thường là Toyota là không chạy à nghe, Toyota cỡ 1 tỷ mấy là không chạy à, tiền đâu nữa, làm cả đời sẽ mua nhà cửa hết trơn trơn này còn cái gì đâu, tôi tuyệt tôi hết trơn tiền này, cái gì là hết trơn tiền thôi nha, bye bye darling, rồi xong, có một bộ khác đi, rồi ông gọi là từ hải chết đứng luôn, à có gì? Chết đứng luôn, xém chết luôn, lên máu luôn. Về anh đây á, cái gì? Chia của gọi chơi rồi, mới về anh đây. Năn nỉ bà vợ, đi vô cho ở lại. Bà vợ điện, thầy, tính sao giờ thầy? Ông năn nỉ dữ quá, sao ở lại giờ? À, tính sao giờ? Là thôi, giờ muốn tính sao, tính cho ai biết sao giờ? Thì thôi cũng bố thí cho ông chỗ nào đi, cho ông ở chứ giờ không lẽ cho ông ở ngoài đường. Nhưng bữa trước ông làm chủ gia đình nha, bữa nay ông là ăn mài vô nhà nha, khá à. Tại chia của ông chứ ông ơi, chia chứ ông ơi, bữa nay ông ở đậu à. Bữa trước ông làm chủ khác à, bữa nay ở đậu khác à. Ở đậu mở miệng lớn là bà chủ ngủ không được là chết à. Phải không? Bữa trước thì ông chủ có quyền chửi người ta, bữa nay ở đậu nghe. Bữa nay ở đậu phải đi gón ghén nha. Mà đi mà đẩm cửa lớn bà chủ ngủ không được cũng ra khỏi nhà nghe. Phải không? Bữa nay mình phải vậy mới được chứ. Là thôi vậy cho ổng ở hả thầy? Cho ổng ở đi còn thương người ta. Gì đâu có mà đâu. Cái gì nó khổ vậy ha. Đó là coi gọi là đưa con sáo sang sông. Mà sáo đi giữa sông bị gãy cánh. Ta đại bàng gãy cánh cũng còn đỡ. Còn sáo cũng gãy cánh luôn. Vậy thì bước qua sanh tử cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà, còn ai tu hành giác ngộ nhập vào cảnh giới của Niết Bàn đại định luôn, cái gì thì người đó bước qua sanh tử, không còn sanh tử thì người này không còn u bi khổ não khổ đau. Nên ta tu thiền chỉ, ta dừng lại tất cả nguyên nhân gây nghiệp từ trong ý mình ra, chỉ là dừng lại không còn phiền não. Ai nói không còn phiền não, nguyên nhân gây nghiệp chẳng đứng, bạc như thế nghiệp chướng căn bổng đắc sanh tịnh độ ra ni, chẳng đứng lại ở chỗ đó. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, trong Phật giáo thường nói đến con người do tứ đài hòa hợp mới sinh ra. Về chữ tứ được hiểu như là nước, lửa, gió, đất, hoặc có thể hiểu đơn giản là tinh cha, huyết mẹ, hợp giao và nghiệp lực tương đồng mà thành. Trong y học hiện đại, xác nhận ba thành tổ, tinh cha, huyết mẹ, giao hợp mà bỏ qua nghiệp lực tương đồng hoặc có thể là chưa xác nhận yếu tố này. Tuy nhiên, chúng con xin hỏi, vậy đối tượng được nhân bản vô tỉnh như cừu Doni thì có mấy thành tố cấu thành? Xét về mặt Phật giáo thì cừu Doni có thể chỉ có ba thành tố: tinh cha, huyết mẹ và hợp giao nghiệp lực mà thành. Về mặt y học hiện đại thì cừu Doni chỉ có hai thành tố: huyết mẹ và sự nhân tạo là hợp giao. Vậy thầy Hoan Hỷ giảng cho chúng con biết, khi không đủ thành phần tứ đại như cừu Doni thì có thể trở thành một chúng sanh A Di Đà Phật. Kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật cho anh chồng hóa tay. Thực ra câu hỏi này là mang tính lý luận, mang tính lý luận thôi. Chứ thực ra nhà Phật cũng đâu có nói đó đâu. Ra nhà Phật, Đức Phật nói là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, cái gì đủ duyên sanh ra, hết duyên là diệt đi thôi. Có nghĩa là cái đủ nhân duyên thì là sanh ra, tức là các pháp do duyên sanh, duyên tức là đủ điều kiện để sanh ra. Như vậy thì cừu Đô Ly sanh ra nó do đủ điều kiện sanh ra, chứ không phải Phật pháp nói là phải có tinh cha, có huyết mẹ hợp thành, rồi có mà huyết mẹ không, không có tinh cha không hợp thành. Thực ra cừu Đô Ly á là tinh cha sao không có được, nhưng mà không phải là cái dạng bình thường, mà dạng cấy ghép của gen. Ví dụ như gen trên da nè, làm cái gen để nó tạo thành, tức là cái phương pháp sanh sản hữu tính hoặc sanh sản vô tính. Nhờ đó cũng là một dạng sanh sản, gần như là sanh sản vô tính. Sanh sản vô tính, sanh sản hữu tính. Ví dụ như hữu tính thì là có mày giống đực giống cái. Còn sanh sản vô tính có nghĩa là ví dụ như cây mía đâu có giống đực giống cái đâu, sinh sản ra luôn, chặt ngang giữa thân ghim ra lên luôn, vân vân. Thì tất cả đó chẳng qua là đủ duyên sanh thôi. Nhà Phật là chính xác nhất, là do duyên sanh, do duyên diệt thôi. Còn cách thức sanh như thế nào là tại vì khoa học người ta chưa có tìm hết được cách thôi. Chứ có 1001 cách, nhằm khi người ta lấy cái miếng gen của người chết đây mấy ngàn năm mà xác ướp á, người ta cấy đến ngày hôm nay vẫn sinh ra đứa con bây giờ, để khoa học cho đó trên lý thuyết nên người ta làm có thể dẫn được. Mà nhân bản con người ta cũng đã nhân được rồi, từ gen người ta nhân lên nhiều người giống nhau hoàn toàn hết ở trong cái thụ thai trong nghiệm đã có được hết rồi. Thực ra đó chẳng qua là đủ duyên để sanh ra thôi. Còn khoa học cách thức sanh ra như thế nào á quý vị, thì cái đó là do khoa học tìm cách, cũng mới mốt cách khác nữa là sao. Bây giờ ví dụ như là các cái gen di truyền, rồi nhằm khi mai mốt nó dùng tế bào gốc, dần dần tế bào gốc nó nhân hàng loạt lên, nó không có gì. Nhưng tại sao tao nhân hàng loạt đó, gần nó còn dính tới cái tình cảm con người nữa. Con người sống có tình cảm mà không cha không mẹ sanh ra, thì những người đó coi liệu có sống bình thường cái đời sống của tình cảm của con người, có tình cảm không. Với những người đó sanh ra rồi người ta không có tình gì chứ, mà không có vô tình, mà con người vô tình sống thế gian quý vị thấy khủng khiếp lắm. Nên ta không có sinh sản vô tính người, là chỗ đó là hình như trên thế giới người ta cấm rồi đó. Sinh sản vô tính người có nghĩa là hàng loạt. Nhằm khi sinh sản vô tính người, ta chọn cái gen toàn là gen mạnh, gen đẹp để mà ra con người, tức lấy gen cái người nào mà gen chuẩn nhất, cao đẹp to đẹp hết, diện ta sản xuất ra hàng loạt người giống nhau, thông minh luôn, giống nhau. Nhưng mà liệu như vậy á thì không có cha không có mẹ, thì người ta có cái tâm linh của họ đó, họ có cái thòng lòng thương yêu hay không, họ có thương yêu con người hay không, họ sống như cái máy dần dần, ta không dám thí nghiệm. Cái gì nhằm khi sống trong gia đình có dòng có họ, có cha có mẹ thì người ta theo cái truyền thống đó, người ta sống trong tình thương yêu đó. Nhằm khi quý vị, những cái đứa trẻ mồ côi, ta thấy đứa trẻ mồ côi khi lớn lên nó vẫn thiếu một cái gì đó, mà trẻ mồ côi vẫn có cha có mẹ, nhưng mà cha mẹ bỏ nhỏ thôi, còn này không cha mẹ luôn. Quý vị thì làm một cái chuyện còn ấy hơn nữa, trẻ mồ côi đã cô đơn, đã sợ hãi, đã không có vòng tay ôm ấp của cha mẹ rồi, thấy những em bé mồ côi lớn lên rất khổ, khổ gì khổ tâm, đúng chưa? Còn đằng này lại còn tệ hơn mồ côi nữa, nghĩa là người ta không cha không mẹ luôn, tất cả cái thì sanh ra như thế nào, dần dần như vậy thì thế gian lúc đó đi gì đâu. Người ta nghĩ cái điều đó về cái nhân chủng học á, về cái nhân chủng học, tức nhân là về cái con người, cái tình cảm con người, về tánh nhân, nhân văn, nhân bản, nó sẽ không có hay. Nó mà môn nhân học á, ta sẽ không làm điều đó, nên ta dừng lại đó. Lai con cừu thì được, nhưng mà lai con người ta làm cũng được, cừu làm được, người làm được mà, nhưng ta đâu làm. Cái gì thì đây cũng là cái cách thôi, đủ duyên thì sanh ra thôi, chứ không phải là chỉ có hai cái, sao gọi hai cái được. Quý vị, nó cũng là có cái gen, có gen của người đàn ông mới cấy vô là cái trứng vân vân. Ta coi lại cái tờ báo khoa học đi, ta sẽ thấy như vậy nó cũng có đủ hết á, những cái cách nó làm thôi. Nhà Phật á là đủ duyên thì sẽ tạo ra thôi, còn tạo ra đó được hay không thì người đó cũng phải mang cái dòng nghiệp đó trong kiếp trước, thì nghiệp này mới tạo ra cái dòng nghiệp như vậy. Mình được tạo ra là do chính cái nhân của mình gieo nên tạo thành cái nghiệp đó mà thôi. Đó, có gì A Di Đà Phật. Chỉ cho cách làm sao mà mình để khi mất ngủ để mình dễ ngủ. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Mất ngủ tất nhiên là bình thường là ngủ được, nhưng mà thời gian này thì lại ngủ không được. Quý vị ngủ không được á, thần kinh mình nó lân lân. Ngủ không được, cơ thể mình là nó bị thiếu cái chất này. Người ta nói là ngủ mấy giờ tổng hợp vitamin A, mấy giờ tổng hợp vitamin B, C. Do đó ngủ không được thời gian, cái thần kinh thực vật mình như nó hầu như gần như rối loạn, cái thần kinh thực vật của mình á. Nên các lượng enzyme đồ để mà tiết ra nuôi cơ thể nó bị rối loạn ở trong cơ thể của mình. Các nội tiết tố bị rối loạn. Nên các nhà khoa học á, thì người ta thấy vậy đó, thì cách tốt nhất cho mà ngủ được bằng cách uống thuốc ngủ. Không thật chứ, cái nhà khoa học á, ta là cách tốt nhất á là uống thuốc an thần á, tức là uống thuốc ngủ, mà cách tốt nhất để ngủ được á là uống thuốc ngủ. À không có gì. Còn nhầm người ta có dùng những cái khác, ta dùng khác để ngủ được. À ví dụ như có ông thầy bạn nè. Ổng giảng là người ta mới lấy cái, người ta đi cái cô đó, cô đi cô tìm cái đĩa của ông thầy đó, ổng có mua. Thì chỗ phòng phát hành á, mới thấy cái gì đó, nói trời ơi. Bữa đó ông thầy ổng giảng đó, ông đi ngang phòng phát hành, mới mời vô phòng phát hành chơi một chút. Mà điên cái cô mà đi kiếm đĩa của ông thầy đó, đi qua liền. Thì cô đó qua liền, trời ơi, thần tượng của cô nè, là ghét chỗ tôi nè, qua liền. Hỏi cổ vừa qua thì ông thầy hỏi là cô mày thích thầy ở điểm nào mà sao gom đĩa thầy trơn vậy, tức là gom đĩa mua về xem á. Là con đâu có xem đâu thầy. Thế là ủa không xem sao gom, mà gom là má con xem, gom gì cho má chứ không phải là con. Là thôi cũng được, vậy mẹ con ái mộ thầy cái điểm nào? Là thầy ở thầy mẹ con hồi xưa ngủ nghe được tốt lắm, mà từ không biết từ ngày mà ba con ổng có vợ bé hay gì tới giờ ba ngủ không có được, thức trắng đêm không mà ngủ không có được. Nhưng mà bữa đó sao không biết ai tặng cho cái đĩa của thầy, ba coi ba ngủ khò. Rồi có sư cô ở bên Texas nè, cái bình Dallas, rồi cũng lên tụng kinh là ngủ, lên lại Phật là ngủ, lên gì cũng ngủ chứ không gì. Cái đó là nghiệp của người ta đó, thì cái đó ngủ, còn cái này lại mất ngủ, nghe thấy chưa? Này là mất ngủ, như vậy thì mất ngủ á là mình tìm cái nguyên nhân của mất ngủ, thường hay nó rối loạn cái gì đó, cái gì lo lắng, sầu thương, oán giận, bị sốc, nhưng mà đa phần bị stress và trầm cảm. Stress và trầm cảm, lo lắng lâu ngày sanh ra trầm cảm. Nên cái người nào lo lắng sợ hãi lâu ngày đừng có để cho nó đè nén vào phía bên trong. Có gì sầu buồn lâu ngày đừng có để đè nén trong, mà hãy bày tỏ đi. Bày tỏ người nào mình tin tưởng á, chúng ta hãy bày tỏ đi, anh em cha mẹ ông bà chứ không biết, mình cứ bày tỏ đi, không thôi bác sĩ tâm lý. Bày tỏ đừng có để nó quá tệ. Có nhiều người để nén lâu ngày, có gì nén lâu ngày nhất là áp lực trong gia đình đó, lo lắng sợ hãi sầu thương oán giận, mỗi nhà mỗi cảnh, tội nghiệp lắm. À, có những người mà đa phần là nữ bị nhiễu nam. Tại nữ cái tâm gánh vác gia đình nhiễu nam. À, nhất là qua bên bên các nước như là Tây Âu, như là Mỹ, vân vân, thì cái áp lực nó còn nặng nề hơn nữa. Qua bên đây đâu có người thân gì, bên đây đâu có gì mà áp lực tiền bạc phải làm, phải trả bill. Phải không? Rồi bảo hiểm, rồi tiền xe, tiền xăng, rồi tiền gì tù lưu lưu la la la chứ biết bao nhiêu nữa. Như vậy thì để an ủi lại cho mình á, chỉ có chồng với con. Nhưng mà con á, 18 tuổi dọn ngoài ở rồi. Đó, có gì? Ông chồng mà coi vợ bé cái nó thôi luôn, rồi còn gì nữa. Ta sụm liền, ta không còn chỗ nương tựa nữa, có gì? Nên nó là ta bị căng thẳng, bị trầm cảm lâu ngày, dài tháng ra, có gì? Nó sanh ra mất ngủ. Nên ta phải tìm hiểu nguyên nhân. À, nó sanh ra mất ngủ, giờ lỡ gì làm gì giờ? À, có gì để là giờ làm ngủ gì? Cái thứ nhất là ta làm cho nó ổn định cái tâm lý mình lại. Nếu hoàn cảnh không làm cho mình ổn định tâm lý thì chính cái tâm của mình là mở rộng, nới rộng ra để ta ổn định tâm lý. Ví dụ nha, là mình không chấp nhận được hoàn cảnh đó, nó sanh ra mình một cái tâm lý, một cái khủng bố ở trong tâm mình vậy. Bây giờ mình học Phật cái gì, bắt đầu mình tập tha thứ, tập khoan dung độ lượng, trước hết là tha thứ cho mình trước cái đã. Có những người không tha thứ cho mình gọi là mặc cảm tội lỗi, làm tội lỗi nhiều quá không tha thứ được cho mình, mặc cảm tội lỗi. Có người không tha thứ cho người ta gọi là cố chấp. Có hai loại không tha thứ nha. Nhằm khi mình làm không có gì, họ không tha thứ cho chính bản thân mình. Còn nhằm người á, họ là không tha thứ được cho người khác, là họ cố chấp có gì. Nên bây giờ mình nghĩ mình là chúng sanh, người khác là chúng sanh. Mình tạo cho mình một cơ hội và tạo cho người khác cơ hội. Mình mở rộng lòng mình ra, tha thứ khoan dung độ lượng cho nó nhẹ, gác ghen chi cho bận lòng mình. Nỡ hay không? Cho nó nhẹ. Nên mỗi khi mình xin lỗi người ta, để chi cho lòng mình nhẹ bớt. Mỗi khi mình tha thứ cho người khác, để cho lòng mình nhẹ bớt. Rồi từ đó ngủ được. Còn ví dụ như vậy mà ngủ không được nữa, quý vị, thì người ta, có những người ta đi qua nó nặng quá trở thành trầm cảm. Trầm cảm ngủ không được, nhầm người trầm cảm 5 viên thuốc cũng ngủ không được. Rồi trầm cảm cũng lăn, cũng cần trằn trọc. Vì ngủ không được. Nên đó tại cái thứ nhất là người ta dùng liệu pháp tâm lý, nghĩa là cái đường gần á, mình quá giải lên nó, mình nhắc nhở nó, hãy kêu nó buông đi, hãy buông ra cho những người khác đi, để cho tâm mình được nhẹ nhàng. Cái thứ hai nữa, dùng pháp của Phật. Dùng pháp Phật, mình nghe pháp á thì là mình hiểu pháp, thì thường xuyên nghe pháp để giải tỏa lúc đó. Có nghĩa là pháp có công năng giải tỏa liền tại chỗ đó, nhưng mà ngày mai sẽ nó làm lại đó, sẽ nghe hoài. Cái gì chứ không phải là tu chứng. Cái thứ hai nữa là mình thực hiện pháp. Thường ta để tượng Phật ở ngoài trước á, ví dụ tượng Quan Âm đó hả, hoặc là tượng A Di Đà để ngoài trước, ta nhìn thẳng vào tượng và ta niệm. Miệng niệm tai nghe mà không được rời mắt khỏi tượng. Có mỗi mắt quá nhắm lại, mở mắt ra quan sát tiếp. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 5 lần hoặc là 4 lần tùy vào hơi mình dài hoặc ngắn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm hoài tu pháp một thôi. Từ từ nó định tâm mình lại, từ từ định tâm mình lại, nó gom tâm mình lại, nâng tâm lại, mình sẽ vượt qua được bệnh tật. Còn giờ uống thuốc. Uống thuốc á thì nếu chúng ta uống thuốc tây á thì bị tác dụng phụ. Người ta uống thuốc nam hoặc thuốc bắc. Thuốc nam á thì thường á là ở Việt Nam á thì người ta uống vong nem và nhãn lồng, phơi khô lên, lấy một bữa thứ nấm bự là nấu nước uống vong nem nhãn lồng. Còn á không có đó nữa thì người ta có thể lấy lá sen chặt nhỏ ra phơi khô, bữa hốt nấm này uống để vô miếng gừng rồi uống. Hoặc giả nữa thì người ta dùng gừng với đường phèn, cục gừng mà lớn nè, cạo ra đừng chặt ra, cục đường phèn lớn đây, thảy vô cỡ chừng 3-4 ly nước vậy đó, 3.5 ly nước, nấu còn lại có 2 ly, chiều uống ly, tối uống ly, cục gừng thôi, từ từ ngủ sẽ được. Nếu ai mà có gì Việt Nam á, mua trà bồ công anh á, trà bụng anh cái gói trà đó, bụng anh nó tẩy độc lọc máu và làm cho an thần ngủ ngon, ngủ được tốt, uống ngày 2 gói, sáng gói chiều gói bỏ vô bình thủy đây nè, cái đổ nước nóng vô rồi uống hết cái đó xong, chiều bỏ gói nửa bình thủy uống đó. Còn nếu không biết thì lại chùa Pháp Tạng liên hệ chú Phúc, là chú Phúc chỉ nha. À, hoặc là có đặt ấy ở trên Lâm Đồng á, à, mang về người ta chà bộ công anh á, một gói bự nó tới 70 gói nhỏ uống tới 35 ngày lận, gói rẻ tiền lắm, rẻ ghê, mấy chục ngàn bạc. Đúng là trà là dễ nhất, trà của anh dễ nhất, nhưng mà chỉ cho cháu niệm Phật hoặc và cháu tụng một bài chú, còn tụng bài chú nữa, bài chú nào ngắn ngắn như chú Chuẩn Đề chẳng hạn, hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn á, Om Mani Padme Hum á, Om Mani Padme Hum, hoặc là chú Chuẩn Đề, chọn một cái thôi, đừng có ham chọn nhiều cái, mình định ở trong câu đó là được, chỉ ngồi dù trước khi đi ngủ ngồi nửa tiếng, khi thức dậy nửa tiếng hồ vân vân thì uống trà đó sẽ được. Đồng thời à, quý vị chịu khó tập thể dục một chút, nhất bằng cách lội bộ, à, lội bộ cái giày mỏng thiệt mỏng, giày bata thì càng tốt, để cho chân mình tiếp xúc với mặt đường á, đi lội bộ à, tốt mà đấy, à, tinh thần thoải mái, à, có à, mày à, thương ai rồi gì đó tạm gác qua một bên, không có đó thật đó, để trị bệnh vân vân, chứ không thôi còn vô còn lúng vô còn ấy nữa, còn rối thêm nữa, à, có gì cái đó mình làm thoải mái tinh thần á, rồi từ từ cho mình trở lại bình thường hết tất cả cái bình thường thì thôi mình cứ à, hoạt động bình thường, A-di Đà Phật. Thời kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc, và luôn luôn lúc nào cũng thăng tiến trên con đường Phật đạo. Chúc cho thầy chủ trì và tăng chúng ni chúng ở nơi này con thuận duyên thuận cảnh, đầy đủ phước duyên để thành lập cái khu Đại Tùng Lâm ở nơi này, tu viện Quan Âm, để là nơi cho Phật tử đến bái sám tu tập, là nơi để tăng chúng về có nơi để mà nghỉ ngơi ăn ở tu tập vân vân, và hy vọng sau này ở nơi đây là một cái ngôi chùa cũng huy nga, và có thể độ cho con em Việt Kiều của mình cũng như là những người địa phương local ở đây á, ta cũng biết tới tu, có những khóa thiền, có khóa tịnh độ vân vân, tương lai chùa càng ngày càng tốt và vững bước trên con đường độ sanh. Xin chúc và cảm ơn thầy chủ trì tạo điều kiện cho chúng tôi có cái buổi chia sẻ hôm nay. Chúc thầy và tăng chúng đi chúng ở chùa chân cứng đá mềm, mãi mãi là cội tùng cội bách để che chở cho hàng Phật tử trên bước đường tu tập, và chúc tăng chúng của chùa cũng mau viên thành đạo quả. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.